Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 28 của bộ truyện Cô Dâu Sung Hỷ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 28. Cơ thể được chăm sóc và tẩm bổ tốt thì tinh thần cũng rất thoải mái và vui vẻ. Bà ngoại và bà cố tới đây mỗi ngày chính là để bế và chơi đùa với tụi nhỏ. Đến trái cây cũng không cần họ rửa, họ chỉ cần nói chuyện với Lục Kiều là được. Hoắc Kính Đình chỉ trở về vào buổi tối. Công việc massage trước khi đi ngủ là do Hoắc Kính Đình phụ trách. Làm bố không được một ngày không bế con, họ phải đẩy mạnh sự tương tác giữa bố con. Vào những thời gian khác, anh thực sự không có gì để nhúng tay vào được. Thế thì quay về kiếm tiền để trả lương cho y tá chăm sóc em bé của bọn họ. Hai đứa bé có khỏe không? Có nghịch không? Khỏe, chúng rất dễ thương. Nhìn không yêu cũng không được. Lúc trước Hoắc Kính Đình không thích thảo luận chuyện riêng trong giờ làm việc lắm, nhưng bây giờ anh cũng là một kẻ cuồng khoe con. Anh bật điện thoại di động lên, hàng trăm tấm ảnh trong đó toàn là của vợ con. Đây là đứa lớn, Bồ Đào. Còn đây là đứa nhỏ, Đề Tử. Nhìn hai đứa con của tôi này, có phải chúng rất trắng trẻo nõn nà không? Chúng đã lớn hơn rồi. Bây giờ chúng đã được 3 kg 3 rồi. Khi mới chào đời, chúng vẫn không to bằng bàn tay của tôi, nhưng bây giờ đã lớn như thế này rồi. Dễ thương quá. Nhìn cái mũi nhỏ này, cái miệng nhỏ đó. Phó Tổng Giám đốc Trịnh cũng cảm thấy rất thú vị. Các cổ đông và người phụ trách đều đến vây xem. Tấm này khác với tấm trước sao? Có phải là hai tấm ảnh của hai đứa trẻ không? Họ phát hiện rằng ảnh của một đứa trẻ đang ngủ lại có 3-4 tấm. Họ còn tưởng rằng đây là hình chụp riêng của hai đứa trẻ. Không phải, đây là ảnh khi Bồ Đào mới thức dậy. Nhưng nó khác nhau sao? Không phải đều là khẽ mở mắt ra sao? Khác chứ. Hoắc Kính Đình có chút bất mãn, chỉ vào ảnh cho họ xem. Mọi người không thấy à? Những tấm ảnh này đều khác nhau. Tấm thứ nhất mới mở ra một khe trước. Tấm thứ hai là con mắt bên kia cũng mở ra. Tấm thứ ba là khẽ mở ra cả hai mắt. Tấm thứ tư là nó muốn ngáp. Không có tấm ảnh nào trong 20 tấm này là trùng lặp cả. Hoắc Kính Đình đã thể hiện đầy đủ một người bố ngốc nghếch có con muôn việc đủ là như thế nào. Không ngoa khi nói rằng nếu không phải lo sẽ khiến người ta buồn nôn, thì chắc anh cũng dám khoe cả phân của con trai ra. Anh thậm chí có thể tìm được điểm khác biệt trong 20 tấm ảnh mà người khác không thể phân biệt được. Những người phụ trách nhịn cười. Chỉ cần anh thấy vui là được. Vì vậy, anh đừng đưa 20 tấm ảnh gần như giống hệt nhau này của con trai anh ra cho người khác tìm điểm khác nhau nữa. Em bé là dùng để khen đáng yêu chứ không phải là dùng để chơi khăm và bắt lỗi mọi người. Có phải vợ tôi còn đẹp hơn trước khi mang thai không? Sau khi khoe con xong thì Hoắc Kính Đình chuyển sang khoe vợ. Vợ của anh đang tập động tác kéo giãn cơ, đúng là lộ rõ những đường cong và trông sắc mặt của cô rất tốt. Phu nhân trước kia trông ngây thơ hồn nhiên, còn bây giờ thì có thêm vẻ trưởng thành. Thực sự là như vậy. Sau khi kết hôn, Lục Kiều vẫn luôn giữ vẻ ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu của thiếu nữ. Bây giờ cô hơi tròn lên, nhưng cũng là ở những chỗ nên tròn. Bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon thả, mông vểnh lên, toát lên vẻ gợi cảm của người phụ nữ đã có chồng. Đúng là rất ngưỡng mộ phu nhân. Cô ấy đã sinh hai đứa con mà vẫn đang trong thời gian ở cữ. Thế mà vóc dáng đã hồi phục tốt như vậy rồi. Một nữ quan chức cấp cao không khỏi cảm khái. Tại sao một số mẹ sau khi sinh lại có làn da và vóc dáng kém sắc, trông họ giống như đã già đi vài tuổi vậy? Sự khác biệt chính là ở đây. Có người trong lúc ở cữ gặp phải bà mẹ chồng tồi tệ, người chồng chê con khóc, họ phải thức trắng mỗi đêm để bế con. Những người phụ nữ trẻ tuổi bị tra tấn đủ kiểu, hành hạ thê thảm lẫn thể xác cả tinh thần, làm gì có sắc mặt, vóc dáng và nước da tốt như vậy. Thực sự chẳng trách sao lại có phụ nữ không thích ăn diện sau khi có con. Họ già rồi, thân hình biến dạng. Nếu muốn trách thì phải trách người đàn ông không làm tròn chức vụ của một người chồng, không cho vợ mình một kỳ ở cữ thoải mái. Có rất nhiều ông chồng không thể cho vợ vào trung tâm chăm sóc sau khi sinh, nhưng vẫn chăm sóc vợ rất chu đáo. Vấn đề không phải nằm ở chỗ tiền bạc, mà là nằm ở chỗ ông chồng. Hoắc Kính Đình nhìn điện thoại di động. Đi mua cho tôi một cái điện thoại di động mới, một ổ cứng di động có dung lượng lớn và một cái máy in màu. Thư ký nhịn cười gật đầu sau đó đi làm ngay. Cậu ta biết tại sao tổng giám đốc Hoắc lại cần những thứ này. Bộ nhớ trong của điện thoại di động không đủ. Con trai ra đời chưa được một tháng mà đã chụp 5-600 tấm ảnh. Cho dù bộ nhớ trong của điện thoại di động có lớn cỡ nào đi chăng nữa thì đoán chừng cũng sẽ bị chiếm đầy. Nhưng anh không nỡ xóa đi tấm nào cả nên đã lưu trữ lại. Nếu lưu lại mà quên mất thì sao? Dứt khoát in ra cho xong. Đây là lần đầu tiên Hoắc Kính Đình đi làm mà không tập trung vào công việc. Anh không xem hợp đồng cũng mặc kệ các tài liệu, anh chỉ tập trung vào việc in ảnh, sau đó tự tay làm thành 3 cuốn album. Một cuốn của Bồ Đào, một cuốn của Đề Tử và một cuốn của Người Vợ Đáng Yêu. Đừng thấy nhiều ảnh như vậy, chứ Hoắc Kính Đình vẫn nhớ rõ lý do chụp hình vào ngày hôm đó. Vào vài ngày sau khi Bồ Đào ra đời, tắm xong thấy rất thoải mái nên cậu bé cười rất vui vẻ. Sau khi Đề Tử ngủ dậy, mở mắt ra không thấy anh trai nên cậu bé buồn bã khóc lớn. Vợ chơi với các con, ba cục cưng của tôi, có một ảo giác của một con gái và hai con trai. Anh nhớ rất rõ ràng, đến khi họ về già, không, đến khi hai đứa con kết hôn, anh sẽ tặng cuốn album này cho chúng nó như báu vật gia truyền để xem các con trông như thế nào khi còn nhỏ. Rồi sau khi về hưu, anh sẽ cùng vợ xem album, nhìn xem em đẹp biết bao khi sinh con. Ừ, cho dù là già rồi thì em cũng vẫn là một bà lão xinh đẹp. Anh sợ mình sẽ quên đi từng khoảnh khắc hạnh phúc và đáng yêu của vợ con, cho nên anh đã ghi lại mọi thứ. Chú Chí và Tiểu Chí vẫn luôn sống ở biệt thự. Khi Lục Kiều nằm viện, chú Chí đã đến bệnh viện thăm cô vài lần thì muốn rời đi. Trong thời gian Lục Kiều ở cữ, cả nhà đều vây quanh Lục Kiều. Chẳng phải hai người đàn ông bọn họ sống ở đây sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người sao? Lục Kiều không cho ông ấy rời đi, khó khăn lắm mới gặp được thầy, thế mà thầy lại rời đi như vậy sao? Không được. Hơn nữa, cô vẫn chưa gặp mặt và trò chuyện vui vẻ với sư đệ nhỏ, nên không cho phép họ rời đi. Đến khi vào trung tâm chăm sóc sau khi sinh, chỗ ở rộng rãi, những đứa bé cũng rất tốt, Lục Kiều có thể xuống giường tự do đi lại. Thế là chú Chí đã tới đây. Ông ấy bế Bồ Đào trong tay, chú Chí sờ trán và cằm của đứa trẻ, bói chính xác thời gian chào đời của đứa trẻ này là mấy giờ mấy phút. Đứa nhỏ này thông minh, có số giàu sang phú quý, giống như cha của nó vậy. Lục Kiều cười, sau đó bế Đệ Tử vào vòng tay của chú Chí. Đứa nhỏ này ra đời muộn hơn anh nó 10 phút. Thế là rơi vào giờ tiếp theo rồi. Nó cũng thông minh, có số trạng nguyên thám hoa, khá giống với cô của nó. Đừng tưởng cùng một người mẹ sinh ra thì sẽ giống nhau, chỉ cần chênh lệch nhau 10 phút thì số mệnh đã khác nhau rồi. Hai đứa trẻ này là đến để báo ơn đấy. Chúng nó sẽ rất nghe lời các cháu và là những đứa trẻ rất ngoan. Nhưng chúng sẽ không yếu đuối, có tính khí nhất định. Sau khi bước vào tuổi dậy thì, các cháu nên dạy bảo chỉ dẫn chúng nhiều hơn. Đừng để chúng có tính bạo lực nham hiểm, phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vui vẻ đầy sức sống. Khi nghe thấy vậy thì Lục Kiều nhướng mày, vội vàng ngồi bên cạnh thầy. Thầy ơi, chú nói chúng nó thực sự là những đứa trẻ được cháu chôn cất mà đầu thai tới đây sao? Khi chú Chí nói như vậy, ban đầu Lục Kiều vẫn còn nghi ngờ, nhưng bây giờ cô cơ bản đã chắc chắn điều đó rồi. Theo chú tính thì hẳn là thế. Bọn chúng tới báo ơn là vì muốn cảm ơn hai vợ chồng cháu đã giúp chúng được mổ yên mà đẹp và có cơ hội được đầu thai chuyển thế. Nhưng bọn chúng sẽ hơi nóng tính đó. Vì lúc trước bị tên yêu tăng kia khống chế, cho nên chúng đã sinh lòng oán hận. Lòng oán hận này hơi khó xóa nhòa, nhưng cháu đừng lo lắng, tình yêu có thể xoa dịu tất cả. Các cháu đừng nên thiên vị nhé. Trẻ con là phải đối xử công bằng mới được. Duyên phận luôn kỳ diệu như thế đấy. Theo lý thuyết thì số mạng của Lục Kiều khá cứng rắn nên không dễ gì kết hôn được, nhưng cô lại gặp phải Hoắc Kính Đình. Hai người mạng cứng gặp nhau chẳng những không tương khắc mà còn tương sinh nữa. Lục Kiều rất khó mang thai sinh con, nhưng cô lại trùng hợp cứu được ba thi thể trẻ con bị khống chế, còn tụng kinh siêu độ và an táng cho chúng. Bởi vậy sau khi được tẩy sạch oán hận và đầu thai thì chúng quyết định đến làm con của cô. Đây là mong muốn của bọn trẻ, cũng là điều mà hai vợ chồng họ ngóng trông. Khát khao của bọn họ gặp nhau cuối cùng biến thành một cái kết hạnh phúc. 5 tuổi ổn định, 8 tuổi trưởng thành, 18 tuổi thành tài, 24 tuổi phát triển như cây xanh rợp bóng. Trước 30 tuổi là có thể con cháu đầy đàn rồi. Chú Chí cười tính xong vận mệnh cả đời cho đứa bé này. Anh em hòa thuận, biết hiếu thảo với bố mẹ, sự nghiệp cũng thành công. Nói chung là tốt đẹp hết. Cháu yên tâm đi, toàn điều tốt thôi. Lục Kiều cười to thành tiếng, thật tốt quá. Ai mà không hy vọng con cưng của mình có một cuộc đời suôn sẻ. Xem ra con của cô là một trong số đó rồi. Nhưng trước 5 tuổi thì rất dễ ngã bệnh. Cháu nhớ nuôi chúng cẩn thận vào. Chờ ổn định xong là khỏe ngay thôi. Đã sinh non lại còn là sinh đôi thì đứa bé yếu hơn một ít cũng là chuyện thường. Yếu ớt bẩm sinh thì vẫn có thể bù lại trong tương lai. Tóm lại cứ chăm nom bọn trẻ cẩn thận một chút là được. Tiểu Chí nhíu mày. Thầy à, tối hôm qua con mơ thấy một chú gà con bị bắt đi đó. À, phải rồi. Chú Chí kéo Tiểu Chí qua. Lục Kiều thuận tay móc một viên kẹo từ trong túi ra. Sau khi lột vỏ thì nhét vào trong miệng của sư đệ nhỏ nhà mình. Giác quan thứ 6 của Tiểu Chí rất nhạy bén, còn nhạy hơn cả chú và cháu nữa. Chuyện cháu sắp sinh con cũng là do Tiểu Chí mơ thấy đấy. Nói là mơ thấy hai chú gà con nở ra từ trong trứng. Sáng sớm hôm nay nó chạy tới nói với chú, bảo là hai bé gà con đang ăn gạo thì đột nhiên bị một người tới bắt mất một chú. Nó hết hồn luôn. Cho nên cháu nhớ canh chừng con cho cẩn thận đấy. Chú Chí nói đến đây cũng không khỏi nhăn tít mày lại. Em giỏi hơn chị nhiều đấy. Lúc chị bằng tuổi em thì còn chưa nhớ hết được mấy tưởng quẻ này đâu. Lục Kiều cười xoa nhẹ đầu của Tiểu Chí. Tiểu Chí vẫn chưa quen thân với đại sư tỷ của mình, cho nên cậu bé có hơi thẹn thùng cúi đầu. Sư đệ nhỏ à, em đừng đi, cứ ở lại bên này đi. Anh rể của em sẽ giúp em tìm một ngôi trường tốt. Em cứ ở đây học, chờ tốt nghiệp đại học xong thì vào công ty giúp đỡ cho anh rể của em luôn. Nhưng em còn có mấy con dê nữa. Tiểu Chí lẩm bẩm. Cậu bé không nỡ bỏ mặc mấy chú dê con trong nhà. Những thứ này ngon lắm này, chị ăn không hết mà bọn họ cứ bảo chị ăn. Em giúp đại sư tỷ ăn hết đống này nhé. Lục Kiều đưa hết đống kẹo và thật nhiều món đồ ngọt khác cho Tiểu Chí, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Giác quan thứ 6 của thuật sĩ đều rất phát triển, Lục Kiều cũng thế. Trước khi xảy ra chuyện lớn gì thì cô đều sẽ có linh cảm trước. Cho dù cô không thể bói ra được là mình sắp gặp phải chuyện gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác hoảng hốt bất an. Đây cũng là một kiểu báo động trước. Nếu giấc mộng của Tiểu Chí không mấy tốt đẹp, vậy cô cứ đề phòng cẩn thận trước cho chắc ăn. Cô vừa ra cửa thì đã chạm mặt với Hoắc Tĩnh Văn. Mỗi ngày Hoắc Tĩnh Văn đều tới để thăm bọn trẻ một lần. Cô ấy thích chúng vô cùng, xem hai đứa nhỏ này như là con của mình vậy. Chị dâu, chị đi đâu đấy? Chị đi tìm người phụ trách của trung tâm chăm sóc sau khi sinh này. Thế để em đi chung với chị nhé. Hoắc Tĩnh Văn sợ Lục Kiều tìm không ra, cho nên quyết định đi cùng với cô. Cả hai tìm đến văn phòng của giám đốc trung tâm chăm sóc sau khi sinh một cách rất thuận lợi. Giám đốc cũng là một người phụ nữ, bà ta trang điểm rất xinh đẹp và tao nhã. Khi thấy Lục Kiều tới, bà ta tươi cười đứng lên đón. Hoắc phu nhân, cô Tư Hoắc. Sao mà không quen cho được? Đây là khách hàng VIP do tổng giám đốc Chu đích thân đăng ký. Đây là vị khách ở lại rất lâu, lại còn chọn dịch vụ hạng sang nhất nữa chứ. Ở cữ 30 ngày đã thu phí gần 400.000 tệ rồi. Xin hỏi hai vị có chuyện gì ư? Là do chúng tôi chăm sóc không chu đáo sao? Lục Kiều cười một cái. Không phải, tôi được trung tâm chăm sóc rất tận tình. Cảm ơn sự phục vụ chuyên nghiệp của mọi người. Sự hài lòng của Hoắc phu nhân chính là lời khen ngợi tốt nhất dành cho trung tâm chăm sóc sau khi sinh của chúng tôi đấy. À, tôi muốn hỏi chuyện này. Các nhân viên trong trung tâm chăm sóc sau khi sinh đều được huấn luyện kỹ năng xong rồi mới bắt đầu làm việc chính thức đúng không? Đúng vậy, bọn họ đều là những nhân viên chuyên nghiệp nhất. Vậy mọi người có kiểm tra giấy chứng nhận sức khỏe và thẻ căn cước của bọn họ không? Có chứ. Nếu không có giấy chứng nhận sức khỏe thì tuyệt đối không được vào làm. Hơn nữa, những buổi kiểm tra sức khỏe đều do chúng tôi tổ chức. Họ không muốn đi cũng không được. Có thể cho tôi xem danh sách nhân viên được không? Được chứ, không thành vấn đề. Bà ta lấy danh sách nhân viên ra rồi đưa cho Lục Kiều xem. Hoắc Tĩnh Văn đứng một bên tiếp tục hỏi. Tôi có thể thuê thêm hai người vệ sĩ không? Giám đốc sửng sốt. Cô Tư à, an ninh ở chỗ chúng tôi rất tốt. Cô đang lo về chuyện bọn trẻ bị bắt cóc ư? Không bao giờ có chuyện này đâu. Mỗi một đứa trẻ sẽ do một cô y tá chăm sóc em bé trong nom. Những y tá này đều phải trải qua một cuộc thi sát hạch, có giấy tờ đàng hoàng. Hơn nữa còn phải có kinh nghiệm làm việc phong phú thì mới được vào làm. Yêu cầu của chúng tôi đối với bọn họ là phải theo sát em bé 24 trên 24. Cho dù có tạm thời rời đi cũng phải quay lại trong vòng 30 phút. Bé nào muốn rời khỏi trung tâm chăm sóc sau khi sinh thì đều phải có người thân đi cùng. Trên cổ tay của các bé đều được mang một cái dây nhỏ, bên trong có chip định vị. Một khi khoảng cách giữa bảo mẫu và bé lớn hơn 100 mét thì sợi dây đó sẽ phát ra tiếng cảnh báo. Tiếng này không làm bé giật mình, nhưng nó sẽ được ghi lại vào hệ thống. Như vậy chúng tôi sẽ phát hiện ra được ngay, cũng sẽ tiến hành xử phạt cô y tá chăm sóc em bé này. Giám đốc cười cười tiếp tục nói: việc mất con chính là một cú sốc lớn đối với gia đình của sản phụ, cho nên chúng tôi sẽ không để xảy ra sai lầm cấp thấp này đâu. Trên thương trường chỉ bàn chuyện làm ăn. Nói một câu có vẻ sặc mùi tiền, đó là những ai có thể vào được trong trung tâm chăm sóc sau khi sinh đều là những nhà giàu có, bởi vì không phải gia đình nào cũng có thể chi trả chi phí ít nhất cũng phải hơn 50.000 mỗi tháng. Hơn nữa chi phí này là của dịch vụ bình thường nhất trong trung tâm chúng tôi thôi đấy. Những gia đình như thế này nhất định rất yêu thương và trân trọng đứa bé. Nếu chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn cho các bà mẹ và con của họ thì chúng tôi không phải là trung tâm chăm sóc sau khi sinh nữa, mà là nơi lừa bán trẻ em mất thôi. Điều này không thể xảy ra được. Ý của bà ta đã rõ mồn một. Hoắc phu nhân là khách hàng VIP, là khách hàng cực kỳ quan trọng, cho nên bọn họ sẽ càng cẩn thận hơn. Không phải là tôi không tin tưởng bên bà, mà là do chúng tôi đã rất khó khăn mới có được hai đứa bé này, cho nên nhà tôi mới muốn tăng thêm một lớp bảo vệ cho chúng. Chuyện này không ổn lắm đâu cô Tư ạ. Trong trung tâm chăm sóc sau khi sinh có quá nhiều phụ nữ. Nếu những vệ sĩ nam vào đây thì sẽ gây bất tiện đến những khách hàng khác. Hoắc Tĩnh Văn nhíu mày, cô ấy muốn gọi điện thoại cho Chu Trọng Lam, có lẽ anh ấy có thể thuyết phục được bọn họ. Chỉ bằng như thế này đi cô Tư, nếu cô cảm thấy không an toàn thì có thể sắp xếp vệ sĩ đứng gác ở cổng lớn của trung tâm chăm sóc sau khi sinh. Bọn họ không thể vào trong được đâu, như vậy sẽ bất tiện lắm. Thấy giám đốc đã đưa ra phương án, Hoắc Tĩnh Văn nhíu mày, nhưng cô ấy cũng không thể nói gì hơn. Nếu đặt mình vào trường hợp của người khác thì đúng là bất tiện thật. Mỗi tầng lầu đều có sản phụ và y tá chăm sóc em bé, ngay cả các huấn luyện viên tập thể hình cũng đều là nữ cả. Nếu có đàn ông đứng canh gác ngay cửa phòng thì người khác cũng sẽ thấy không được tự nhiên. Nếu bản thân cô ấy ở cứ ở đây, đang mặc áo ngủ đi ra mở cửa, lại thấy hai người đàn ông đứng lù lù ra đó thì chắc cũng xấu hổ chết mất. Chị dâu, sao thế ạ? Lục Kiều lật danh sách xem, ảnh chụp và sơ yếu lý lịch đều được viết rất rõ ràng, không có người nào là các cô quen cả. Những nhân viên chính thức đều có mặt trong danh sách này hết đúng không? Vâng ạ, hai cô y tá chăm sóc em bé mà chúng tôi sắp xếp cho cô đều là người tốt nhất trong trung tâm chăm sóc sau khi sinh đấy. Họ đã làm việc 3 năm rồi, đã từng nuôi nấng rất nhiều em bé. Trên đó cũng có danh sách các khách hàng cũ của họ đấy ạ. Nếu cô không tin thì có thể gọi điện qua đó hỏi thử. Lục Kiều ừ một tiếng, một y tá trong số đó đã từng làm y tá chăm sóc em bé cho cô Từ, mà quan hệ giữa cô Từ và Lục Kiều thì không tồi một chút nào. Thế nhà chúng tôi sẽ cho vệ sĩ canh gác ở cổng lớn. Nếu có mang đến bất tiện gì thì mong bà cũng thông cảm cho. Không sao, trẻ em là quý giá nhất, sinh con rất vất vả, cho nên lo lắng cho các bé cũng là chuyện thường. Chúng tôi đều hiểu mà. Chị dâu và em chồng rời khỏi văn phòng. Hoắc Tĩnh Văn thấy chị dâu nhà mình vẫn còn cau mày. Chị dâu, chẳng lẽ chị phát hiện điều gì bất thường trong danh sách nhân viên à? Không có, nhưng trong lòng chị cứ cảm thấy bất an thế nào ấy. Tim Lục Kiều đập loạn nhịp, cho nên nhất định là sắp xảy ra chuyện gì rồi. Lại thêm có linh cảm báo trước từ Tiểu Trí nữa, cho nên cô luôn có cảm giác không lành. Em chỉ sợ là có cẩn thận cách mấy thì cũng có sai sót thôi. Anh trai của em vẫn liên tục đi tìm kiếm Tề Hồng Mai, không biết con khốn đó đã chạy đi đâu nữa, không hề có một chút tăm hơi nào. Chị dâu à, không ấy chúng ta mau gọi điện thoại cho anh trai của em đi, có phòng bị trước thì sẽ tránh được tai họa mà. Lục Kiều gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Kính Đình. Tốc độ làm việc của Hoắc Kính Đình rất nhanh, chỉ tầm một tiếng sau là trước cổng trước và cổng sau của trung tâm chăm sóc sau khi sinh đã có vệ sĩ đứng gác. Bọn họ nghiêm túc kiểm tra từng chiếc xe ra vào. Trở lại trong phòng, các cô y tá chăm sóc em bé đang dỗ dành hai bé cưng. Hai cậu bé chu chu miệng, đôi mắt to chớp chớp, từng giọt nước mắt như những viên trân châu không ngừng trào ra. Hai đứa nhỏ không khóc bù lu bù loa, nhưng cái kiểu mím môi rơi nước mắt thế này trông đáng thương cực kỳ. Hai bé muốn bú sữa rồi đúng không nè? Y tá chăm sóc em bé đang dỗ hai đứa nhỏ. Lúc này đã sắp đến thời gian cho bọn trẻ bú rồi. Các bé đói meo cho nên mới mếu máo dữ như thế. Chú Trí đứng dậy đi ra bên ngoài ngồi, nhưng đi được hai bước thì lại không nghe thấy tiếng bước chân đi theo của Tiểu Trí. Hoắc Tĩnh Văn giơ tay lên túm lấy quần áo của cậu bé. Nào nào, chờ khi nào em lên làm bố thì tha hồ mà xem. Em còn chưa đã thèm mà. Tiểu Trí tủi thân, cậu bé rất thích hai em bé này. Lúc đại sư tỷ không có ở đây, cậu bé đã ghé vào mép nôi nói chuyện với hai bé. Cho dù hai bé nói chuyện bằng tiếng em bé, nhưng đôi bên lại không gặp trở ngại nào khi giao tiếp cả. Bồ Đào ơi, chú là sư thúc nhỏ của cháu nè. Bồ Đào vẫy vẫy nắm tay bé xíu. Đệ tử, chờ cháu lớn rồi chú sẽ chơi với cháu nha. Đệ tử vui vẻ cười rộ lên. Cho nên lúc hai em bé đói bụng muốn khóc, cậu bé còn sốt ruột hơn bất kỳ ai. Chờ bọn nhỏ bú no xong thì chị lại cho em ôm chúng. Lục Kiều khá to gan, cô không hề để bụng chuyện Tiểu Trí còn quá nhỏ, cứ thế đồng ý giao con mình cho sư thúc nhỏ của hai bé ôm. Tiểu Trí rất vui, lúc này cậu bé mới ngoan ngoãn đi ra ngoài chờ với thầy của mình. Lượng sữa của Lục Kiều khá dồi dào, nhưng cũng chỉ đủ cho một đứa bú no mà thôi. Cô có tận hai đứa nhỏ, cho nên đành phải cho mỗi đứa bú một bên. Chờ hai đứa bú lửng dạ rồi thì lại cho bú thêm bằng sữa bột. Có mấy em bé chỉ chịu bú sữa mẹ thôi chứ không thích bú sữa bột. Nhưng hai bé con này rất ngoan, chỉ cần được cho ăn thì dù là sữa mẹ hay sữa bột thì hai đứa cũng bú sạch trơn. Bú no rồi thì không quấy khóc nữa, hai đứa cười tươi gió như hoa, vung tay đá chân rất có khí thế. Y tá chăm sóc cho Lục Kiều giúp cô chườm nóng, làm như vậy sẽ giúp da không bị nẻ và đau đớn, cũng giúp người mẹ không bị tắc sữa. Hai y tá chăm sóc em bé thì bế các bé thẳng lên, sau đó vỗ lưng để các bé ợ hơi sau khi bú. Tiểu Trí ơi, vào chơi với cháu nè em. Lục Kiều gọi Tiểu Trí, cậu bé lập tức chạy ùa vào phòng, trong tay còn cầm hai con thú bông mềm mại. Tiểu Trí ghé vào mép giường chơi với em bé. Bồ Đào, đây là món đồ chơi mà chú mua cho cháu nè, cháu thích không? Đó là một chú cún con to bằng một bàn tay, rất là đáng yêu. Đệ tử, đây là của cháu nè. Chú nhỏ mua cho cháu một chú mèo con đó. Hai đứa nhỏ vui đến mức cười hi hi ha ha. Lục Kiều cảm thấy rất thú vị, một lớn hai nhỏ, sao giống như cô có ba đứa con trai quá vậy. Thầy có nói là cô sẽ còn sinh thêm một đứa con gái nữa, khi nào thì sinh nhỉ? Đến lúc đó liệu hai đứa lớn có chịu dỗ dành em gái giống như Tiểu Trí của bây giờ không? Em muốn ôm chúng thử không? Được không ạ? Trong ánh mắt của Tiểu Trí ngập tràn hy vọng. Được chứ sao không? Lục Kiều vỗ lên giường. Tiểu Trí vội vàng cởi giày ra rồi bỏ lên giường, sau đó xếp bằng hai chân. Lục Kiều bế Bồ Đào lên đặt vào trong lòng của Tiểu Trí. Tiểu Trí ôm lấy em bé, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Đại sư tỷ ơi, cháu nó đáng yêu quá. Chị xem, cháu nó cười với em kìa. Tiểu Trí thích ơi là thích. Đây là lần đầu tiên cậu bé được tiếp xúc với em bé, lại còn là em bé nhỏ như vậy nữa, không khác gì một chú cún con còn chưa đầy tháng. Thân thể mềm mại đến nỗi làm cậu bé không dám dùng sức quá lớn. Hai đứa nhỏ xíu à? Chờ thêm mấy năm nữa là bọn nhỏ có thể chạy theo chơi với em rồi. Khi nào mà em được 1m8 thì bọn nhỏ cũng sẽ bằng em lúc bây giờ. Đến lúc đó cả ba có thể đá bóng với nhau. Em thích em bé như vậy thì đừng đi. Đại sư tỷ sẽ giúp em đưa mấy chú dê con tới nuôi ở sân sau. Đến lúc đó là em có thể cùng lớn lên với hai đứa nhỏ rồi. Thầy đã lớn tuổi rồi, lần này gặp nhau Lục Kiều thấy tóc của thầy đã sắp bạc hết, cho nên cô mới muốn giữ hai người này lại. Không ở lại đâu, cháu đừng có dụ dỗ Tiểu Trí. Nếu không phải vì cháu cứ nài nỉ thì chú và Tiểu Trí đã đi từ lâu rồi. Thầy đứng ở bên ngoài nói vọng vào. Tiểu Trí cũng do dự, nhưng cuối cùng cậu bé vẫn lắc đầu. Mỗi năm vào dịp nghỉ em sẽ đến chơi với bọn nhỏ. Giúp đại sư tỷ chăm sóc tốt cho thầy nhé. Vâng ạ. Chị cho em chơi với. Hoắc Tịnh Vân đã nôn nao nãy giờ rồi. Cô ấy nhanh tay ôm đứa nhỏ qua hôn lấy hôn để, bộ dáng có vẻ vô cùng thích thú. Đáng tiếc hai em bé đều đã mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài không chịu phối hợp với cô mình. Các y tá chăm sóc em bé lập tức đi tới. Em bé buồn ngủ rồi, Hoắc phu nhân cũng cần phải nghỉ ngơi đó ạ. Bồ Đào buồn ngủ tới mức nhắm tịt hai mắt. Chờ quấn chăn kín kẽ cho hai bé xong, y tá chăm sóc cho Lục Kiều bưng một chén canh tới. Hoắc Tĩnh Văn hôn bọn nhỏ thêm một lần nữa. Chờ khi nào hai đứa về nhà thì cô sẽ ở trong phòng của hai đứa luôn, mỗi ngày sẽ ôm hai đứa ngủ. Bọn nhỏ được đưa về phòng chăm trẻ, Lục Kiều cũng nhận lấy chén canh, sau đó cười trêu Hoắc Tĩnh Văn. Để chị bói cho em xem khi nào em được lên chức làm mẹ nhé. Không cần cháu bói, chú bói ra trước rồi. Tĩnh Văn nè, năm nay cháu 26 rồi đúng không? Sang năm kết hôn, năm sau cháu nhất định sẽ được làm mẹ, một trai một gái. Chú Trí ở bên ngoài đã tính xong từ lâu rồi, lúc này ông ấy nói vọng vào trêu Hoắc Tĩnh Văn. Cũng đúng, nếu còn chưa chịu kết hôn thì chú Trọng Lam sẽ sốt ruột chết mất. Chị dâu, chú Trí, ghét hai người quá đi. Bọn họ luôn đùa giỡn, không hề chú ý tới Tiểu Trí. Tiểu Trí rất ngoan, cậu bé sẽ không tự ý chen ngang câu chuyện, hơn nữa còn có chút thẹn thùng, cho nên khi người lớn nói chuyện phiếm thì cậu bé sẽ ở một bên tự chơi hoặc ăn gì đó. Thấy hai em bé bị bế đi, cậu bé ghé vào cửa nhìn theo. Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng em bé nữa thì cậu bé mới tiều nghỉu trở về. Hoắc Tĩnh Văn lột chocolate ra rồi đưa cho Tiểu Trí ăn, thuận tiện còn đấu võ mồm đùa giỡn với chị dâu mình. Tiểu Trí chơi giấy gói kẹo. Khi giấy gói kẹo rơi xuống, cậu bé cũng thấy được hai con thú bông chó và mèo mà cậu tặng cho hai đứa nhỏ cũng bị rớt trên mặt đất. Khi bọn trẻ ngủ thì bàn tay cũng không còn nắm chặt được, bởi vậy thú bông mới bị rơi xuống bên dưới. Tiểu Trí nhặt chúng lên, nhớ tới lúc nãy khi cậu bé cầm món đồ chơi này chơi với hai đứa, bọn trẻ đã rất vui, thế là cậu bé cầm món đồ chơi chạy ra bên ngoài. Nếu đưa món đồ chơi này cho các bé thì hai đứa nhỏ nhất định sẽ ngủ rất ngon. Đến lúc đó cậu bé còn có thể ghé vào cửa sổ ngắm hai bé nữa. Mấy đứa nhỏ khi ngủ cũng rất đáng yêu, đang ngủ sẽ mỉm cười, khi cười rộ lên thì trông siêu đáng yêu, siêu ngọt ngào. Tiêu Chí chạy đi ra ngoài. Cậu bé đã tới nơi này rất nhiều lần, đại sư tỷ đã dẫn cậu bé đi qua phòng chăm trẻ nên cậu bé biết đường đi như thế nào. Ngựa quen đường cũ đã lập tức tìm được phòng chăm trẻ. Hai tay của y tá chăm sóc em bé nhẹ nhàng đặt mấy đứa nhỏ vào nôi, nhẹ nhàng vỗ về. Bọn nhỏ ngủ say sưa, cô ấy vừa quay đầu qua đã nhìn thấy Tiểu Trí đang dựa lên cửa kính. Tiểu Trí, em tới ngắm mấy đứa nhỏ à? Bọn chúng đã ngủ rồi, em đi về trước đi. Cái này, Tiểu Trí đưa món đồ chơi trong tay mình cho y tá chăm sóc em bé. Em trông mấy đứa nhỏ ngủ đi. Được ạ. Y tá chăm sóc em bé đặt đồ chơi ở trong tầm tay của đứa nhỏ. Trẻ con khi ngủ đều trong bộ dạng giơ tay đầu hàng. Có lẽ cảm giác được có đồ chơi, tay nhỏ của nó quơ quơ, thực sự đã nắm được vào trong tay. Tiểu Trí dựa vào cửa sổ, mỉm cười. Em không quay về sao? Em muốn ngắm bọn chúng một lúc. Trong phòng chăm trẻ có mười mấy đứa nhỏ, đều đang ngủ say. Vậy em đừng lên tiếng, cũng đừng làm ra tiếng động, đừng làm ồn khi bọn nhỏ ngủ, nếu không tất cả sẽ khóc đó. Ừ, em biết rồi. Các y tá chăm sóc em bé lại ngồi trở lại bên người đứa nhỏ mà từng người phụ trách bảo vệ chúng. Bọn nhỏ ngủ rồi, có y tá chăm sóc em bé lau mình, thay quần áo nhỏ hay bình sữa gì đó cho đứa nhỏ. Sau khi báo cáo xong thì rời khỏi phòng chăm trẻ. Cũng có y tá chăm sóc em bé muốn ăn ít cơm, sau khi báo cáo xong cũng rời khỏi phòng chăm trẻ. Hành động báo cáo đại diện cho công việc của các cô ấy đã kết thúc. Sau khi bọn nhỏ ngủ thì bọn họ có thời gian nửa tiếng để hoạt động tự do, đi vệ sinh hay ăn cơm gì đó, đây là được phép. Có hai y tá chăm sóc em bé chăm sóc cho Bồ Đào và Đề Tử, một người trong đó đi rửa bình sữa cho bọn nhỏ, chỉ còn lại một người trông hai đứa nhỏ, nhưng cô ấy ấn ấn bụng, hẳn là đang đói. Có một người mặc đồng phục màu xanh nhạt của nhân viên dọn dẹp, đeo khẩu trang và đội mũ phẫu thuật cùng lại, lấy một hộp cơm đưa tới cho y tá chăm sóc em bé đang ở lại bảo vệ này. Sau khi y tá chăm sóc em bé này cảm ơn đã chuyển sang phòng nhỏ bên cạnh để đi ăn cơm. Nhân viên dọn dẹp nhìn phía phòng vệ sinh. Còn có hai y tá chăm sóc em bé đang đút sữa, đổi tã giấy cho bọn nhỏ. Nhân viên dọn dẹp không đi mà bắt đầu lau sàn ở trên hành lang. Lau lau một lúc, cô ta lại lau đến bên chân Tiểu Trí. Cô ta dùng cây lau nhà đẩy giày của Tiểu Trí một chút. Đi mau, đây không phải là nơi cho trẻ con chơi. Lúc nói chuyện, cô ta hơi hung dữ. Tiểu Trí ngẩng đầu nhìn cô ta. Đi đi, lỡ như đánh thức bọn nhỏ dậy thì mày có chịu trách nhiệm được không? Nhanh đi đi. Cô ta dùng cây lau nhà đẩy Tiểu Trí một cái. Trẻ con sao? Tiểu Trí cũng biết không ở lại nơi này được, làm ồn đến mấy đứa nhỏ thì không tốt, nên thấy hơi tự trách. Cậu bé cũng bị mắng đến mức hơi sợ hãi, cúi đầu không muốn đi nhưng vẫn di chuyển bước chân. Nhân viên dọn dẹp tiếp tục lau sàn. Tiểu Trí không đi, cậu bé núp ở cầu thang của tầng bên trên, ngẩng đầu nhìn, chờ nhân viên dọn dẹp đi rồi thì cậu bé sẽ trở về ngắm mấy đứa nhỏ tiếp. Nhân viên dọn dẹp lau tới lau lui, vẫn luôn lau sàn quanh quẩn phòng chăm trẻ. Cơm nước xong xuôi, y tá chăm sóc em bé tới bên cạnh đứa bé, vén chăn nhỏ lên cho đứa bé. Cô ấy đột nhiên ôm bụng, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn. Y tá ngó trái ngó phải, trong phòng chăm trẻ chỉ còn một mình cô ấy. Y tá chăm sóc em bé nhanh chân đi báo cáo, ghi lại nguyên nhân về một số hành vi công tác bất thường của mình. Trong nội quy công việc có ghi, nếu có việc phải ra ngoài thì cần thông báo cho y tá khác hỗ trợ chăm sóc đám nhỏ. Nhưng cô ấy chờ không nổi nữa, đành phải chạy đi trước. Cô ấy vội vàng cầm giấy vệ sinh chạy ra khỏi phòng chăm trẻ. Chị Hồng, chị giúp em chăm sóc bọn nhỏ một chút nha, em bị tiêu chảy rồi, y tá nói với nhân viên dọn dẹp. Nhân viên dọn dẹp vẫy vẫy tay với cô ấy, tỏ vẻ không thành vấn đề. Y tá chăm sóc em bé vọt vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Đã không còn người nào ở trong hành lang nữa. Nhân viên dọn dẹp ngó trái ngó phải, sau đó buông cây lau nhà ra, đẩy cửa vào phòng chăm trẻ. Có một hàng em bé nằm gần cửa kính của phòng chăm trẻ. Các bé đều được nằm trong những chiếc nôi êm ái, còn được đắp những chiếc chăn bé bé xinh xinh, cũng thuận tiện cho người nhà có thể ngắm con mình cách lớp kính cửa. Ở một góc gần đó có một cái nôi hơi lớn một chút, bên trong đặt hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ mặc hai bộ quần áo nhỏ có quần áo giống nhau, đội hai cái mũ nhỏ cùng màu. Chỉ có trên bàn tay nhỏ nhắn lộ ra giấy đánh dấu màu nhạt được đeo ở cổ tay. Trên đó ghi chữ con lớn của Lục Kiều và con nhỏ của Lục Kiều. Nếu không phải hai cái cổ tay này có đeo giấy đánh dấu để chia ra, cơ bản không nhận ra được ai lớn hơn ai nhỏ hơn. Nhân viên dọn dẹp kéo khẩu trang xuống, là Tề Hồng Mai. Tề Hồng Mai không còn xinh xắn sáng sủa như lúc còn đi theo Hoắc Thu Nghiệp nữa. Bản thân cô ta không phải có ngoại hình xinh đẹp như vậy. Sau khi tẩy lớp trang điểm đi, gương mặt to bẹp, dưới một bên lông mày còn có vết bớt màu nâu nhạt, làn da vô cùng thô ráp. Trước kia cô ta dùng phấn mắt để trang điểm đậm chỗ gần vết bớt nên không nhìn ra được nó, hiện tại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tề Hồng Mai đi đến bên người hai đứa nhỏ, cô ta nghiêng đầu nhìn. Hai đứa nhỏ vô cùng đáng yêu, còn đang ngủ, bộ ngực nhỏ chuyển động lúc lên lúc xuống. Tề Hồng Mai cười khằng khặc, một người ác độc như Hoắc Kính Đình vậy mà còn có thể có hai đứa con trai. Hoắc Kính Đình dẫm lên bụng cô ta, buộc cô ta giao ra tài sản mình đang sở hữu. Cô ta bị Hoắc Thủ Nghiệp quậy đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đi đến chỗ nào cũng bị người chọc vào cuộc sống rồi mắng, không tìm được công việc, lại càng không có một người đàn ông nào chịu có quan hệ với cô ta. Từ bông hoa trong xã hội biến thành con rán bốc mùi, cô ta đã mất đi tất cả. Đều là do Hoắc Kính Đình sai. Nếu như Hoắc Kính Đình không đuổi cùng giết tận như vậy, cô ta cũng sẽ không đi đến một bước này. Tề Hồng Mai tháo bao tay xuống. Đừng trách tao. Muốn trách thì trách ba của chúng mày không thấu tình đạt lý. Tao khổ sở, không có cách nào nhìn cả nhà hắn ta đoàn viên được. Nói xong, trong ánh mắt của cô ta toát ra ánh sáng lạnh lẽo, duỗi tay bóp chặt cổ Bồ Đào. Đứa nhỏ vẫn còn chưa đầy tháng, tay nhỏ chân nhỏ kia giống như không có xương, mềm mại đến mức ai cũng không dám chạm vào một chút, sợ tụi nhỏ bị thương. Nhưng cô ta cắn chặt hàm sau, dùng sức bóp cổ Bồ Đào. Bồ Đào vốn đang ngủ say, cảm giác hít thở không thông bất thình lình ập tới, làm mặt của đứa nhỏ trong nháy mắt thành màu đỏ tím, khóc không thành tiếng, tay chân cô loạn qua lại. Đại khái là giữa cặp sinh đôi sẽ có cảm ứng với cảm xúc của nhau. Bồ Đào đau khổ ở bên này, đệ tử trong nháy mắt cũng khóc lớn. Tiếng khóc thét vang lên. Trong khoảnh khắc đệ tử khóc lớn, Tiêu Chí đột nhiên vọt vào từ bên ngoài. Cậu bé giống như một cái đầu tàu nhỏ, hung hăng đánh vào phía sau lưng Tề Hồng Mai. Tiêu Chí vốn trốn ở cầu thang, thò đầu ra nhìn thấy nhân viên dọn dẹp vô cùng hung dữ kia đã không còn ở trên hành lang nữa. Tiêu Chí vô cùng cao hứng, như vậy có nghĩa là cậu bé có thể dựa vào cửa sổ ngắm hai đứa nhỏ rồi. Cậu bé thực sự rất thích hai đứa nhỏ. Kết quả vừa đến cửa, cậu bé đã nhìn thấy nhân viên dọn dẹp vô cùng hung dữ đang bóp cổ Bồ Đào, đệ tử đang khóc lớn. Tiêu Chí không kịp sợ hãi, nháy mắt đã xông tới. Tiêu Chí bị thiếu hụt bẩm sinh, sau này phát dục cũng không tốt. Đứa trẻ hơn 10 tuổi nhà người khác có thể cao 1m2, 1m3, Tiêu Chí cũng chỉ cao 1m, vóc người gầy gò, nhưng thân hình bé nhỏ này hôm nay lại chứa đựng một sức mạnh rất lớn. Tề Hồng Mai đang quá chú tâm muốn bóp chết Bồ Đào, không thấy được phía sau nên không hề phòng bị. Tiêu Chí như nghé con, hung hăng dùng đầu đụng vào sau eo Tề Hồng Mai. Tề Hồng Mai không đứng thẳng được, ngã ngửa xuống đất. Cô ta cũng kéo theo xe nôi bị lật. Cũng may Bồ Đào được bao bọc đủ dày, xe nôi chỉ bị lật nghiêng. Tiêu Chí nhìn thấy xe nôi bị lật, theo bản năng tiến lên ôm lấy. Cả người theo quán tính ngã xuống đất, xe nôi cũng nện vào phía sau lưng cậu bé. Bồ Đào bị ngã ra khỏi xe nôi, lăn ra tấm thảm ở phía sau lưng Tiêu Chí, sau đó lại ngã xuống đất. Đứa nhỏ oa một tiếng khóc lớn. Thằng con hoang này! Tề Hồng Mai mắng một câu, bò dậy nắm lấy quần áo của Tiêu Chí, ném thật mạnh sang bên cạnh. Đầu Tiêu Chí đập vào góc tủ, nhưng Tiêu Chí không ngất xỉu mà quỳ bò vài bước tới bên người Bồ Đào, ôm chặt Bồ Đào vào trong ngực mình. Tề Hồng Mai định bỏ chạy đi lên trên. Những đứa nhỏ khác cũng bắt đầu gào khóc. Các y tá chăm sóc em bé ở trong phòng nhà vệ sinh và phòng cơm nghe thấy nhiều đứa nhỏ đang khóc cùng nhau, chạy nhanh xông tới, muốn nhìn xem sao lại thế này. Cứu mạng, cứu mạng! Tiêu Chí gào thét lớn, ôm Bồ Đào co vào trong góc. Tề Hồng Mai xoay người hướng về phía đệ tử. Tiêu Chí thả Bồ Đào ở trong một góc, nhìn thấy Tề Hồng Mai ôm đệ tử, lại xông lên muốn ngăn cản một lần nữa. Lần này Tề Hồng Mai đã có phòng bị, một chân đá vào ngực Tiêu Chí. Tiêu Chí bị đá bay ra ngoài, đầu lại bị đập mạnh lên tường một lần nữa. Sao lại thế này chứ? Y tá chăm sóc em bé đang ăn cơm là người đầu tiên tới. Nhìn thấy trong phòng chăm trẻ là cảnh tượng hỗn độn. Một đứa nhỏ nằm trên mặt đất, một đứa trẻ lớn thì đầu toàn là máu đang nằm trên mặt đất. Nhân viên dọn dẹp thì ôm một đứa nhỏ muốn chạy trốn. Cảnh này khiến cho y tá chăm sóc em bé sợ hãi đến mức chân mềm nhũn. Người đâu? Có người muốn bắt cóc em bé. Người đâu? Người đâu? Tề Hồng Mai không có một chút do dự, ôm đệ tử bỏ chạy. Một là sự việc này trước sau cũng chỉ mới 1-2 phút mà thôi, không để cho các y tá chăm sóc em bé khác có cơ hội phản ứng. Phòng chăm trẻ là cảnh tượng ồn ào, có người hô to. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ trung tâm chăm sóc sau khi sinh. Chuông cảnh báo vang lên inh ỏi, toàn bộ nhân viên công tác đều hành động. Cửa lớn cũng bị đóng lại, bảo vệ và vệ sĩ mà Hoắc Kính Đình sắp xếp cũng chạy hết vào bên trong. Rất nhiều sản phụ đang ở cữ cũng nghe được động tĩnh, sợ tới mức đồng loạt vọt tới phòng chăm trẻ, nhìn xem cục cưng nhà mình có an toàn hay không. Lục Kiều là người chạy nhanh nhất, cô đã sắp bị hù chết rồi. Tề Hồng Mai ôm đệ tử chạy nhanh xuống tầng, vốn định nhằm về phía cổng lớn. Đáng tiếc cổng lớn đã bị đóng kín, phía sau càng có nhiều người đang đuổi tới hơn. Tề Hồng Mai ôm đứa nhỏ trốn đông trốn tây, khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn loạn. Người càng ngày càng nhiều, trung tâm chăm sóc sau khi sinh gần như đã điều toàn bộ nhân lực. Chuyện này lớn như vậy, không thể nào cho cô ta có cơ hội rời khỏi trung tâm chăm sóc sau khi sinh được. Tốc độ của vệ sĩ càng nhanh hơn, vừa thông báo cho Hoắc Kính Đình vừa bao vây, đuổi theo chặn đường Tề Hồng Mai. Bọc đánh từ cả hai bên trái phải, bảo vệ ở bên này hô to đã tìm thấy. Tề Hồng Mai tính chạy nhanh về hướng trái ngược lại, vẫn luôn chạy đến dưới một cái tường cao, không có đường ra. Cô ta suy nghĩ đổi sang một con đường khác, các vệ sĩ đã xông tới, bao quanh thành vòng, vây Tề Hồng Mai ở chính giữa. Tề Hồng Mai ôm đệ tử, lùi từng bước về sau, lưng đã dựa vào tường. Vệ sĩ thu nhỏ lại phạm vi, vây quanh cô ta đến mức mưa gió cũng chẳng lọt. Trả con lại cho tôi. Lưu Kiều xông tới giống như đã bị điên rồi. Cô cũng sắp điên rồi. Khi cô tới phòng chăm trẻ, nhìn thấy đầu Tiểu Trí đều là máu, Bồ Đào khóc đến tê tâm liệt phế, lại không nhìn thấy đệ tử đâu, Lục Kiều cũng đã sắp điên rồi. Cô vô cùng cực khổ, vô cùng vất vả mới sinh ra được hai đứa con như miếng thịt đặt ở đầu quả tim. Đó là mạng của cô, hiện tại đứa nhỏ lại ở trong tay Tề Hồng Mai, ai biết Tề Hồng Mai sẽ làm gì đứa nhỏ chứ. Phu nhân, vệ sĩ ngăn Lục Kiều lại. Tóc tai Lục Kiều rối loạn, mặt đã tái xanh, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trong lồng ngực Tề Hồng Mai. Cho dù bị vệ sĩ ngăn lại, cô vẫn còn muốn dãy giụa như không muốn sống nữa, chỉ muốn tiến lên. Trả con trai lại cho tôi. Trả cho tôi. Cổ họng Lục Kiều nứt ra, khàn cả giọng, tựa như hoa đỗ quyên nhuốm máu, mỗi một chữ đều chứa máu tươi, khiến trái tim người nghe đau đớn. Mày biết sốt ruột rồi sao? Khi Hoắc Kính Đình dẫm lên bụng tao, buộc tao trả tiền, hắn ta có để ý không? Con của hắn ta là con vàng con bạc, con của tao là súc sinh ư? Tề Hồng Mai rít gào giống giận. Cô muốn cái gì? Tiền sao? Tôi cho cô. Cô muốn bao nhiêu tôi đều cho cô. Cô trả con lại cho tôi đi. Cả người Lục Kiều đều đang run rẩy, vươn tay ra trong vô vọng muốn bắt lấy đệ tử. Bảo Hoắc Kính Đình quỳ gối trước mặt tao, trả tiền cho tao. Không được thực hiện bất cứ hành động trả thù gì với tao, tao mới có thể trả lại đứa con nguyên vẹn cho mày. Còn nếu không, tao sẽ ném nó xuống đất cho chết luôn. Tề Hồng Mai giơ đệ tử lên cao. Lục Kiều kêu thảm, rốt cuộc không đứng được nữa, dưới chân mềm nhũn, được vệ sĩ lập tức đỡ lấy. Tôi cho cô đừng làm hại cháu trai tôi. Cho dù Lục Kiều không sợ trời không sợ đất như thế nào đi chăng nữa, nhưng đứa nhỏ ở trong tay đối phương, Lục Kiều đã sớm hoang mang lo sợ sắp điên rồi. Đối với cô, đứa nhỏ còn quan trọng hơn cả mạng sống. Có thể giết cô, nhưng cô không thể nhìn con mình chịu bất cứ vết thương nào. Bà cô biết Lục Kiều hiện tại đã không có bất cứ năng lực phản kháng gì, mất đi lý trí, mất đi sức lực, chỉ mong đứa nhỏ bình an. Bà ấy để lại sự nóng lòng, thống khổ trong lòng, giả vờ trong bình tĩnh, thật ra tay cũng đã run rẩy đến mức không còn nắm được túi nữa. Hoắc Kính Đình là con trai tôi nói cái gì nó đều phải nghe hết. Tôi đồng ý với cô, tôi dùng danh dự của tôi đảm bảo, sau khi cho cô đủ tiền cô muốn, Hoắc Kính Đình của nhà Hoắc sẽ không thực hiện bất cứ hành động trả thù gì với cô. Cô có thể đến chỗ cảnh sát lập hồ sơ. Nếu như cô có chuyện gì ngoài ý muốn thì chính là do Hoắc Kính Đình của nhà Hoắc động tay. Cô có thể đi lập hồ sơ như vậy. Cô không cần tài khoản nước ngoài gì cả. Tôi sẽ mở một tài khoản cho cô. Tôi sẽ mang tất cả tiền tôi sở hữu trên danh nghĩa, tiền của Lục Kiều, đồ trang sức của tôi, tất cả đều cho cô hết. Chắc chắn là phải tầm khoảng 300 triệu. Cũng đủ cho cô trải qua những ngày tháng ổn định. Bà cố chỉ từng người đang ở đây. Nếu như những người này không thể làm chứng, tôi đây sẽ gọi điện thoại cho chủ tịch của hội thương mại thành phố, cầu xin ông ấy ra mặt chứng kiến. Có những người này bảo đảm, cô còn không tin sao? Trong mắt của Tề Hồng Mai xoay chuyển. Cô trả đứa nhỏ lại cho tôi, tôi sẽ làm theo ngay lập tức. Hoặc là hiện tại tôi ra lệnh ngay. Cô ôm đứa nhỏ tới gần một chút, để cho con dâu của tôi ôm nó. Cô xem tôi làm việc. Bà cố có ý định bước vài bước về phía trước, Tề Hồng Mai lại ôm chặt đứa nhỏ một lần nữa, vô cùng đề phòng làm bà cố không dám tiến lên. 500 triệu, thiếu một đồng cũng không được. Bà phải đảm bảo sẽ không trả thù tôi. Được, tôi đều đồng ý với cô hết. Cô đừng làm đứa nhỏ bị thương. Bảo Hoắc Kính Đình quỳ gối trước mặt tôi nữa. Nó rất nhanh sẽ tới đây. Cô xem, con dâu của tôi đã phải nằm liệt rồi. Cô ôm đứa nhỏ lại gần một chút, để cho con dâu của tôi ôm nó được không? Không có chuyện đó đâu. Lùi ra phía sau hết cho tôi. Lùi ra phía sau. Tôi chỉ cho các người 10 phút. Kéo dài thời gian thì các người cũng không yên tâm về đứa nhỏ này nhỉ? Chỉ 10 phút thôi. Trong 10 phút mà tiền không được chuyển đúng chỗ, Hoắc Kính Đình không quỳ gối trước mặt tôi, đảm bảo sẽ không trả thù tôi. Tôi sẽ ném cho nó chết. Tề Hồng Mai nhìn gương mặt đau khổ của Lục Kiều, đắc ý đến mức cười ra tiếng. Hoắc phu nhân, mày cũng đừng cảm thấy đáng tiếc như vậy à? Mày có hai đứa con trai, một đứa bị chết không phải vẫn còn một đứa sao? Lục Kiều phát ra tiếng gào giống đau khổ. Cho dù cô có 100 đứa con, Có đứa nào không phải là thịt nơi đầu quả tim của cô đâu chứ. Mất đi đứa nào chẳng lẽ cô chịu được sao? Bà cố chuẩn bị tiền ngay trước mặt Tỷ Hồng Mai. Có ai sẽ có nhiều tiền làm vốn lưu động dưới danh nghĩa của bản thân như vậy? Rất nhiều tiền đều dùng để đầu tư. Không đầu tư thì cũng đều sẽ gửi định kỳ. Tỷ Hồng Mai nghe được bà cố không ngừng gọi điện thoại. Tôi cần tiền, rất nhiều tiền. Trên danh nghĩa của ông có thể chi ra được bao nhiêu? Lập tức chuyển khoản đến tài khoản của tôi. Lập tức bán tháo toàn bộ cổ phiếu trong quỹ mua sắm của tôi. Lập tức. Trong vòng 5 phút chuyển toàn bộ số tiền đó vào tài khoản của tôi. Tề Hồng Mai giỏng tai nghe, không nhận ra được bà cố đang gọi cho ai. Nhưng càng nghe được nhiều câu như vậy, trong lòng cô ta đã có chút đắc ý nho nhỏ. Nhà họ Hoắc thực sự không thiếu tiền. Nhiều tiền như vậy, nhà bọn họ cũng có thể nhanh chóng chuẩn bị đủ sao? Lục Kiều đã muốn ngất đi rồi. Vài phút này đối với cô mà nói giống như là sống 1 giây bằng 1 năm. Mỗi một phút đau đớn đều bị kéo dài đến vô hạn. Tiếng khóc đến đau thấu tim gan của đứa nhỏ làm ruột gan Lục Kiều đứt ra từng khúc. Không nghe được người khác đang nói cái gì nữa, chỉ có tiếng khóc của con mới có thể tràn vào trong lỗ tai cô. Mỗi một tiếng khóc nỉ non của đứa nhỏ đều có thể khiến Lục Kiều đau khổ muốn chết. Đứa nhỏ đang cầu xin giúp đỡ, con của cô chắc chắn đang gọi mẹ, đứa nhỏ chắc chắn đang vô cùng sợ hãi. Nhưng cô không sờ được bàn tay nhỏ múp míp của nó, không ôm được thân thể mềm như bông của đứa nhỏ, không ngửi được mùi hương đậm vị sữa trên người con mình. Cô chỉ có thể nhìn đứa nhỏ khóc vì khó chịu, khóc đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, khóc đến mức tay chân vùng vẫy lộn xộn. Tề Hồng Mai không có kiên nhẫn đi dỗ trẻ con, bộ dạng ôm đứa nhỏ giống như đang xách một cái túi, vô cùng mất kiên nhẫn. Đệ tử khóc, cô ta lập tức dùng sức lắc mạnh, quát lớn biệt danh của đứa nhỏ. Tiếng khóc của đệ tử càng lớn hơn nữa. Lục Kiều vài lần muốn dãy giụa đi lên phía trên, muốn ôm đứa nhỏ vào trong lồng ngực, nhưng đều bị ngăn lại. Cô chỉ có thể sụi lơ như bùn, quỳ gối cầu xin. Đừng lắc mạnh nó mà, nó còn quá nhỏ, xương cổ của nó không chịu nổi đâu. Tôi cầu xin cô cho tôi một con dao đi, cô giết tôi đi, cô đừng làm con của tôi bị thương. Tề Hồng Mai vô cùng đắc ý, nhìn thấy Lục Kiều khóc đến mức sắp nằm liệt, cô ta vui sướng cười thành tiếng. Giết mày ư? Hoắc phu nhân, tao sẽ không ra tay đâu, tao chỉ muốn đòi tiền, đòi ngày bình an mà thôi. Con trai nhỏ của mày có thể mang đến một cuộc sống tốt đẹp cho tao, chỉ cần tiền chuyển đến đúng chỗ, chỉ cần bọn mày đảm bảo không trả thù tao, tao còn có thể tặng quà cho hai đứa nhỏ này vào Tết thiếu nhi hàng năm đấy. Lục Kiều không có sức để xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Không cần, cô thực sự không cần. Tôi chỉ cần đứa nhỏ. Cô đừng ôm nó như vậy mà, nó rất khó chịu. Cầu xin cô, cô ôm nó lại đàng hoàng đi. Lục Kiều chắp tay trước ngực, không ngừng xoa tay cầu xin. Nước mắt của cô đã sắp khô cạn vì khóc, thân thể như lá cây hương bồ trong gió, lung lay sắp đổ. Hoắc Kính Đình gấp gáp chạy tới, cũng chẳng mặc áo khoác, tóc tai rối bù lên, trong lòng lo lắng không thôi, khuôn mặt anh lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Vợ ơi! Hoắc Kính Đình vọt tới bên người Lục Kiều, ôm lấy Lục Kiều muốn kéo cô qua. Đệ tử, con của em. Lục Kiều tóm lấy quần áo của Hoắc Kính Đình, mỗi một tiếng đáp đều đau đớn tột cùng. Tiền đã được chuyển đến. Bà cố mở di động ra, phóng to cột ghi số tiền đưa cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình giao Lục Kiều cho mẹ mình, cầm lấy di động đi về phía trước. Tiền ở đây đủ cả rồi. Hoắc Kính Đình đẩy điện thoại về phía trước, cho Tề Hồng Mai nhìn thấy rõ ràng. Sau đó anh quỳ một gối xuống dưới đất, không có một chút do dự nào cả. Chỉ cần đứa nhỏ bình an, anh không cần bất cứ tôn nghiêm gì cả. Hoắc Kính Đình, tôi dùng toàn bộ danh dự của gia tộc Hoắc Thị xin thề, chỉ cần cô trả lại con cho tôi, sau này không làm ra bất cứ hành động uy hiếp gì đến các con của cô, Hoắc Kính Đình tôi sẽ bảo vệ bình an nửa đời còn lại của cô. Hoắc Kính Đình, anh cũng có ngày hôm nay. Tề Hồng Mai đột nhiên cảm thấy mình sống vô cùng mãn nguyện. Trong khoảng thời gian này, cô ta sống như một con gián, con chuột trong cống thoát nước. Cô ta không dám trang điểm bởi lo rằng sẽ bị nhận ra. Cô ta không dám dùng tên thật của mình, đành phải dùng tên giả. Cô ta chịu đựng bị làm khó dễ và chịu công việc nặng nề. Ở trong cái trung tâm chăm sóc sau khi sinh này, em bé ị đùn kéo lê vết bẩn trên mặt đất, cô ta phải lau khô thật sạch sẽ. Tã giấy trong thùng rác chưa được xử lý hết, cô ta phải bị phạt tiền. Cô bị quê hương của mình đuổi đi, cô ta không còn chỗ để đi nữa. Rốt cuộc cô ta không còn khả năng đi tìm một người đàn ông có tiền để làm tình nhân của ông ta nữa. Con của cô ta bị bắt phá, con của Lục Kiều lại có thể sinh ra sau khi trải qua đủ các loại nguy hiểm. Ông trời thật bất công. Nhưng giờ đây, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Không phải kẻ chủ mưu Hoắc Kính Đình này cũng phải quỳ gối trước mặt cô ta, thừa nhận sai lầm trước kia, bảo đảm an toàn của cô ta. Cô ta còn có thể nhận được một số tiền khổng lồ hay sao? Cho nên đã nói rồi, làm người thì nên để lại một đường lui, ngày sau còn gặp lại nhau. Nếu không đi đến một bước này thì xấu hổ lắm đấy. Khi anh dẫm lên bụng tôi, chắc không nghĩ tới có một ngày con trai của anh cũng sẽ ở trong tay của tôi nhỉ. Con trai của anh có còn sống hay không, tất cả đều dựa vào một ý nghĩ của tôi. Tề Hồng Mai cười lạnh, vô cùng đắc ý. Tôi đã thỏa mãn tất cả điều kiện của cô rồi, trả con lại cho tôi. Hoắc Kính Đình kìm nén sự tức giận của mình, thái độ có chút cứng rắn. Hiện tại anh không có tư cách bàn điều kiện với tôi đâu. Chỉ cần tôi ném đứa nhỏ này đi, tôi bị phán tử hình rồi ăn đạn. Anh và vợ của anh đều phải dằn vặt cả đời. Anh nói xem, ai thảm hơn ai? Hoắc Kính Đình cắn răng không lên tiếng nữa. Các cơ trên mặt bởi vì dùng sức quá nhiều mà hơi hơi run rẩy. Cả người anh đều cứng đờ, hận không thể bóp chết Tề Hồng Mai. Anh dập đầu với tôi, nói anh sai rồi, nói anh không dám trả thù tôi nữa, nói xin lỗi với tôi. Ánh mắt của Hoắc Kính Đình lạnh lùng, đột nhiên đứng lên. Tề Hồng Mai, cô đừng có quá đáng. Được lắm, Hoắc Kính Đình, trái tim của anh thực sự tàn nhẫn đấy. Con trai anh ở chỗ của tôi mà anh còn dám thách thức tôi sao? Tề Hồng Mai, tôi đã đồng ý với yêu cầu của cô rồi. Cô vui vẻ trả con lại cho tôi. Chuyện này dừng ở đây. Nếu như cô dám tiến thêm một bước, đừng trách tôi chưa cho cô cơ hội. Lời này tôi cũng tặng lại cho anh. Quỳ xuống dập đầu cho tôi. Hoắc Kính Đình đứng bất động. Tề Hồng Mai cắn răng một cái. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói xong, cô ta giơ đứa nhỏ lên cao qua đỉnh đầu, cắn răng trừng mắt một cái, muốn hung hăng quăng đứa nhỏ xuống dưới đất. Không được! Lục Kiều giống lên một tiếng đau thấu tâm gan. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tề Hồng Mai đã buông tay, trước mắt Lục Kiều tối sầm ngã xuống đất. Lục Kiều hôn mê cho nên không thấy được trên đầu tường đột nhiên có một người đàn ông vạm vỡ nhảy xuống. Động tác quăng đứa nhỏ của Tề Hồng Mai vừa mới bắt đầu, người đàn ông vạm vỡ từ trên trời giáng xuống này, dừng lại ở bên trái thân thể của cô ta. Khóe mắt Tề Hồng Mai quét qua, giật nảy mình, theo bản năng nhìn sang bên trái. Lúc này ở bên phải cũng có một người đàn ông vạm vỡ nhảy xuống, nhanh chóng bắt lấy đứa nhỏ trong tay cô ta. Trong nháy mắt đã đoạt lại được. Một chiêu dương đông kích tây này được phối hợp vô cùng ăn ý. Khi Tề Hồng Mai vừa quay đầu lại, trong tay trống rỗng, đứa nhỏ đã bị cướp đi. Người đàn ông vạm vỡ ôm lấy cậu chủ nhỏ, bước nhanh về phía Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình cũng không chờ nổi nữa, xông lên ôm lấy con trai nhỏ. Tề Hồng Mai hét lên một tiếng chạy về phía trước, có ý định cướp đi đứa nhỏ một lần nữa thì đã bị hai người đàn ông vạm vỡ đè lại. Thuận lợi đoạt lại cậu chủ nhỏ về, các vệ sĩ khác canh giữ ở một bên rốt cuộc không còn điều gì cố kỵ nữa, lập tức hướng lên trên, ấn Tề Hồng Mai ngã xuống đất. Đừng để cho cô ta chạy thoát! Hoắc Kính Đình giống lên một tiếng, khóe mắt trừng to đến mức muốn nứt ra. Các vệ sĩ lập tức đánh vào sau gáy của Tề Hồng Mai khiến cô ta ngất xỉu, sau đó nhanh chóng khiêng cô ta đi. Kiều Kiều à, Kiều Kiều! Bà cố sợ tới mức ôm chầm lấy Lục Kiều và không ngừng lay thân thể cô. Hoắc Kính Đình vội vàng giao đứa bé cho mẹ mình rồi bế bổng Lục Kiều lên, sau đó đi nhanh vào bên trong. Lục Kiều chỉ tạm hôn mê trong chốc lát thì đã bị tiếng gọi bên tai đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vợ ơi, vợ ơi, em không sao chứ? Em... Còn tôi đâu? Còn tôi đâu rồi? Lục Kiều ngồi bật dậy một cách điên loạn. Cô ấy không buồn quan tâm Hoắc Kính Đình đang nói cái gì, chỉ một mực nắm lấy cổ áo của anh, lạnh giọng hỏi gằn. Ở đây, ở đây! Bà ngoại và bà cố mỗi người ôm một đứa nhanh chóng đi vào. Bồ Đào mới được kiểm tra xong, thằng bé không bị thương, có điều cổ bị nhéo nên đỏ lên. Đệ tử thì bị cảm lạnh. Hai đứa nhỏ đều bị làm cho kinh sợ, cho nên có triệu chứng nôn chớ sữa và phát sốt. Nhưng có bác sĩ tới khám cho bọn trẻ rồi, cho nên không sao đâu. Lục Kiều đờ đẫn. Vừa thấy bọn trẻ thì trong mắt cô chỉ còn mỗi hình bóng của con mình thôi. Cô cũng không nghe được người khác nói cái gì. Cô duỗi tay ôm hai đứa bé vào trong ngực. Vòng tay đầy ắp, lồng ngực cô cũng như được lấp đầy. Cái này gọi là mất mà tìm lại ư? Không, phải gọi là như vừa sống lại mới đúng. Cả địa ngục và thiên đường, Lục Kiều đều đã trải qua. Cô dùng sức hôn Bồ Đào và Đề Tử, sau đó ôm chặt bọn trẻ vào trong ngực, hoàn toàn phớt lờ hai đứa nhỏ thút thít bật khóc vì khó chịu do bị đè ép. Lục Kiều lẩm bẩm: "Cục cưng của mẹ, cục cưng của mẹ, con yêu của mẹ." Cô cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, cuối cùng lại biến thành gào khóc ra tiếng. Cô khóc vật vã đến mức mọi người cũng không kìm được mà lau nước mắt. Những ai đã từng là mẹ đều hiểu được cảm xúc lúc này của cô. Từ sau khi lên làm mẹ thì cái mạng này của họ cũng trở thành của bọn trẻ. Bọn họ chỉ sống vì con mình mà thôi. Nếu có bất trắc gì xảy ra thì người làm mẹ như họ cũng không còn thiết sống nữa. Bọn trẻ khóc, Lục Kiều cũng khóc. Ba mẹ con cứ thế bù lu bù loa khóc nức lên. Hoắc Kính Đình đi tới, ôm lấy bả vai của Lục Kiều. "Đừng khóc, em còn đang ở cữ mà. Khóc nhiều quá hư mắt mất. Anh cút đi cho tôi." Giờ phút này, mọi sự sợ hãi của Lục Kiều đã hóa thành cơn tức giận. Cô gào lên với Hoắc Kính Đình: "Sao anh lại vô dụng như thế? Mỗi lần có nguy hiểm, anh đều chờ lúc nguy hiểm được xóa bỏ xong thì mới biết đề phòng. Lúc tôi mang thai, Tề Huy đã suýt giết ba mẹ con tôi rồi đấy. Nếu không nhờ có Tĩnh Văn thì ba mẹ con tôi đã chết từ lâu rồi. Bây giờ Tề Hồng Mai liên tiếp hại tôi, sao anh không bắt cô ta lại? Sao không lúc nào anh hành động phút chót hết vậy hả? Mẹ là con nó mạng lớn nhưng không có chuyện gì. Chẳng lẽ phải chờ tới khi tôi mất con thì anh mới biết giải quyết người xấu sau hay sao?" Lục Kiều nói rất có lý. Vì sao không chịu đề phòng cẩn thận? Vì sao không giải quyết người xấu trước? "Anh nói anh bận, anh bận suốt ngày, bận cái con mẹ anh đó. Vợ con anh suýt bị mất mạng mà bây giờ anh mới xuất hiện. Sao anh không tới sớm hơn? Sao anh không giải quyết bọn họ từ trước đi? Anh cút đi, cút ngay cho tôi nhờ. Đừng có tới gần tôi và con nữa, cút ngay." Tiếng giống của Lục Kiều rất to, nội dung bên trong đều mang ý trách cứ anh. Hoắc Kính Đình vừa chột dạ lại vừa đối lý. Đều do anh không giải quyết mọi chuyện từ trước cho nên mới xảy ra nhiều hệ lụy như vậy. Khó trách Lục Kiều lại nổi đóa với anh. "Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh cút đi." Đây là lần đầu tiên mà Lục Kiều nhìn Hoắc Kính Đình với ánh mắt tràn ngập căm thù như thế. "Anh xin lỗi em nhiều lắm vợ à." Em Hoắc Kính Đình vô cùng áy náy, anh muốn giải thích đàng hoàng với vợ mình. Lục Kiều lạnh lùng rời tầm mắt đi, hoàn toàn không buồn nhìn anh thêm một cái, chỉ cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ trong lồng ngực. Bà cố cũng rất không vui, bà ấy dùng sức đẩy Hoắc Kính Đình một cái. "Con đi ra ngoài đi, ra ngoài xong thì tự kiểm điểm lại bản thân. À còn nữa, con đi tìm giám đốc trung tâm của chăm sóc sau khi sinh này thử xem. Đây mà là dịch vụ hạng sang nhất trong miệng của bọn họ đó à? Bọn họ làm việc cái kiểu gì thế? Giữ trẻ mà suýt làm bọn trẻ bị bắt cóc. Tiền phí một tháng hơn 400 nghìn mà làm ăn như thế à?" "Vợ à, anh ra ngoài giải quyết một số chuyện trước nhá. Chờ xong hết thì anh sẽ về nhận lỗi với em. Đến lúc đó em muốn đánh, muốn mắng, cứ tùy ý. Đừng nén giận trong lòng. Em đang ở cữ, tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu." Hoắc Kính Đình nhẹ giọng dỗ dành, nhưng Lục Kiều không buồn nhìn anh dù chỉ một cái. Bà ngoại khoát tay với anh, lúc này Hoắc Kính Đình mới chịu đi ra ngoài tìm giám đốc. Giám đốc cũng sợ hết hồn hết vía. Từ lúc mở trung tâm chăm sóc sau khi sinh đến nay, bà ta có gặp qua chuyện này bao giờ? 2 giờ trước bà ta còn hứa danh dự với Hoắc phu nhân, bảo là trung tâm của bà ta rất đảm bảo về mặt an ninh, nào biết mới qua không bao lâu đã bị mất mặt ngay. Sự việc lần này làm rất nhiều sản phụ đưa ra kháng nghị. Họ chỉ trích trung tâm của bà ta làm ăn quá tắc trách, sau đó ùn ùn đòi trả lại tiền để rời khỏi nơi này. Chu Trọng Lam cũng tới. Anh ấy cảm thấy cực kỳ có lỗi, vì lấy lòng anh vợ tương lai cho nên anh ấy mới tặng Lục Kiều 2 tháng trải nghiệm dịch vụ của trung tâm chăm sóc sau khi sinh để làm quà. Ai mà biết lại xảy ra chuyện này cơ chứ. Nhân viên dọn dẹp vệ sinh trong trung tâm chăm sóc sau khi sinh được thuê từ bên ngoài. Từ trước tới nay những nhân viên này đều do một công ty giúp việc nhà cung cấp, cho nên những người đó không phải là nhân viên chính thức trong trung tâm của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi luôn được sàng lọc rất khắt khe. Chúng tôi thực sự rất xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện không hay này. Thấy sắc mặt của Hoắc Kính Đình đen thui, giám đốc vừa khó xử lại vừa chột dạ. Nhưng khi bị ánh mắt đầy áp lực của Bắc Kính Đình chất vấn, giám đốc cũng không dám trốn tránh trách nhiệm nữa. Trung tâm chăm sóc sau khi sinh của chúng tôi cũng có lỗi, là do khâu quản lý của chúng tôi xảy ra sơ suất. Theo lý thì phòng chăm sóc trẻ phải luôn có y tá chăm sóc em bé mới đúng. Nhưng lúc đó trong phòng chăm trẻ lại không có một cô y tá chăm sóc em bé nào cả. Sau khi dò hỏi, chúng tôi biết được thì ra là do nhân viên vệ sinh đã cho các cô y tá này uống thuốc gây tiêu chảy. Bởi vậy mới xuất hiện tình huống vắng mặt nhân viên công tác tạm thời như vậy. Chúng tôi cũng khó lòng trốn tránh trách nhiệm này. Chúng tôi xin gánh vác mọi sự trừng phạt vì những tổn thương đã gây ra cho Hoắc phu nhân và Hoắc gia ạ. Nếu không quản lý đã xuất hiện vấn đề, vậy thì chờ khi nào giải quyết được nó thì mấy người hãy mở cửa buôn bán trở lại. Hoắc Kính Đình nói xong những lời này thì xoay người rời khỏi. Tuy trung tâm chăm sóc sau khi sinh không đến mức đóng cửa, nhưng bọn họ cũng phải tạm ngừng kinh doanh một thời gian để chỉnh đốn lại mới được. Chu Trạm Lam đuổi theo Hoắc Kính Đình. Xin lỗi cậu nhiều nhé. Tôi Chu Trạm Lam rất áy náy. Rõ ràng anh ấy chỉ có ý tốt, ai mà ngờ lại tạo thành kết quả xấu thế này. Chuyện này không trách cậu được. Nếu nhà cậu khống chế được cổ phần một cách tuyệt đối thì sẽ không xảy ra loại chuyện này rồi. Là lỗi của tôi. Hoắc Kính Đình day day huyệt thái dương rồi thở dài một tiếng. Ánh mắt mà vợ tôi nhìn tôi ban nãy, chỉ sợ là cả đời này tôi cũng không quên được. Đều là tôi sai. Suýt chút nữa tôi đã hại vợ con mình rồi. Tôi thực sự không ngờ Tề Hồng Mai sẽ chạy tới nơi này. Rõ ràng chúng tôi đã gần như lục tung cả nước nhưng vẫn không thể tìm ra được cô ta. Chu Trọng Lam cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Hoắc Kính Đình không đi tìm ư? Sao có thể không tìm cho được? Suýt nữa là Tề Hồng Mai đã làm hại Lục Kiều sinh non. Thù này mà không báo thì anh không phải là đàn ông nữa. Dựa theo lịch sử mua vé xe lửa của Tề Hồng Mai, bọn họ đã tới điểm đến, sau đó lật tung tất cả mọi nơi, thậm chí về sau còn mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kết quả vẫn không tìm được người. Bọn họ vẫn luôn theo dõi chặt chẽ quê quán của Tề Hồng Mai. Hoắc Thủ Nghiệp cũng đang bị giám sát. Ngoài ra bọn họ cũng lần theo các tài khoản ngân hàng được đăng ký dưới tên của Tề Hồng Mai. Chỉ cần nơi nào có lịch sử chi tiêu bằng di động thì sẽ lập tức tìm đến. Có một lần phát hiện được dấu vết dùng di động quét mã chi trả ở một thành phố nhỏ cách đó ngàn dặm. Các vệ sĩ chạy cả đêm tới. Sau khi kiểm tra camera theo dõi thì phát hiện đó là một người phụ nữ đội mũ và khẩu trang. Khó khăn lắm mới truy vết ra được người này. Kết quả lúc tông cửa vào thì phát hiện đó không phải là cô ta. Sau khi hỏi thăm cẩn thận, bọn họ mới biết được chiếc di động này là do một người phụ nữ khác bán cho cô ta. Người này thấy trong WeChat còn tầm 100 tệ thì còn tưởng mình vớ được của hời, thế cho nên mới quét mã trả tiền. Lúc này bọn họ mới biết đây chỉ là cái dương đông kích tây mà thôi. Tề Hồng Mai cố tình làm thế để đánh lạc hướng bọn họ. Tề Hồng Mai là người có lòng dạ thâm sâu, thực sự giống như mò kim đáy bể. Kiểm tra thông tin của công ty quét dọn, Tề Hồng Mai dùng chứng minh thư giả, tên cũng sửa lại thành Tề Hồng. Trong 2 tháng qua, Tề Hồng Mai đã làm việc tại 3 trung tâm chăm sóc sau khi sinh tương đối cao cấp với thành phố, cuối cùng ở lại trung tâm chăm sóc sau khi sinh này. Bây giờ xem ra cô ta tới làm ở các trung tâm chăm sóc sau sinh khác, hẳn là để hỏi thăm xem có lịch hẹn trước của sản phụ nào tên là Lục Kiều hay không. Nếu như không có, cô ta sẽ đổi sang trung tâm khác. Các trung tâm chăm sóc sau khi sinh đều phải đặt lịch hẹn trước, vậy nên cô ta đã dễ dàng có được danh sách. Cô ta đeo mũ và khẩu trang, lúc nào cũng cúi đầu quét tước vệ sinh trong phòng chăm trẻ, rất hiếm khi được chú ý. Trung tâm chăm sóc sau khi sinh cũng có quy định, sau khi bọn trẻ được cho bú sữa xong đều phải được đưa về phòng chăm sóc trẻ. Nguyên nhân làm như vậy là vì bọn họ sợ rằng phòng bệnh quá ồn ào sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của các bé. Các bé ở bên cạnh sản phụ cũng không thể nghỉ ngơi tử tế, không tiện thực hiện một số hạng mục rèn luyện phục hồi. Các y tá chăm sóc em bé cũng thiện rửa mặt, chăm sóc cho các bé hơn. Ai mà ngờ được rằng dưới ánh đèn tối tăm, Tề Hồng Mai lại dùng chứng minh thư giả để lèn vào trung tâm chăm sóc sau khi sinh, chờ đợi cơ hội hành động cơ chứ. Chút trò khôn lỏi này của Tề Hồng Mai đều được sử dụng để kiếm tiền, không được sử dụng vào những việc chính đáng. Nếu không với những mưu mẹo này, mẹ nó sắp đuổi kịp điệp viên chiến tranh trong phim bom tấn rồi. Chuyện Tề Huy là lỗi của tôi. Tôi muốn đợi thời cơ chín muồi rồi bắt gọn một lần luôn. Thành ra để Tề Huy có thời cơ chạy trốn. Chuyện Tề Hồng Mai là do tôi lòng dạ đàn bà. Tôi cảm thấy cô ta sẽ không gây ra chuyện gì to tát. Cô ta trả lại tiền, tôi sẽ bỏ qua cho cô ta. Không ngờ cuối cùng lại biến thành thế này. Hoắc Kính Đình suy xét lại, xét cho cùng là do anh sơ suất. Tôi đích thân đổi sang trung tâm chăm sóc sau sinh khác cho hai người. Là lỗi của tôi muốn đền bù cho chị dâu. Không được, bây giờ cô ấy sợ bóng sợ gió, vẫn nên về nhà thì hơn. Y tá chăm sóc em bé và bảo mẫu cũng đã tìm xong từ sớm rồi. Ở nhà cũng tiện chăm sóc cho mẹ con cô ấy hơn. Dỗ dành vợ đi, dỗ cho tử tế vào. Chị dâu mắng cậu, cậu nhất định không được giận chị ấy. Cô ấy đánh tôi một trận cũng được, chỉ mong cô ấy đừng tức giận. Bây giờ tôi rất lo, nếu như cô ấy cứ tức giận như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, dễ bị tắc sữa đây này. Lục Kiều thực sự bị thần hồn nát thần tính. Hai đứa nhỏ phải ở bên cạnh cô, đặt ngay dưới tầm mắt cô mới được. Bác sĩ khoa nhi đã tới làm trị liệu cho Bồ Đào và Đề Tử. Hai đứa nhỏ bị sốt, trẻ con nhỏ như thế sao có thể chịu nổi việc bị dọa như vậy cơ chứ. Sau khi cởi quần áo của Bồ Đào ra, vết hằn trên cổ gần như đã tím tái. Bà cổ khóc thành tiếng, đau lòng tới mức không biết nên làm gì. Bà ngoại không ngừng mắng chửi, vành mắt cũng phiếm hồng. Nước mắt của Lục Kiều giống như chuỗi hạt ngọc trai bị đứt dây, chảy dọc xuống cằm. Còn khóc, cô cũng khóc. Sau khi kiểm tra xong, cô bế Bồ Đào lên, cẩn thận hôn lên cần cổ nhỏ nhắn của Bồ Đào, không ngừng nói mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Nhiệt độ cơ thể của Đệ Tử có hơi cao, khóc nức nở. Lục Kiều lại đặt Bồ Đào xuống, bế Đệ Tử lên, thơm lên mặt cậu bé, dán mặt vào trán con, lặng lẽ rơi nước mắt. Không thể về nhà, đành tới khoa nhi trong bệnh viện trước. Đứa bé quá nhỏ, bị sốt không tốt cho bọn chúng, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng tới não bộ. Không cho Lục Kiều đi theo không được, dù là ai khuyên bảo cô cũng không chịu nghe. Chuyên gia ở khoa nhi nói rằng không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn phải tiêm thuốc. Sau mỗi lần tiêm, Lục Kiều đều khóc hết nước mắt. Quan sát một đêm trong phòng bệnh khoa nhi, hạ sốt rồi có thể về nhà. Lục Kiều dựa vào mép giường, một tay vuốt ve bàn chân nhỏ nhắn của con. Đến bây giờ mới dám thả lỏng một chút. Chỉ cần có một chút động tĩnh, cô sẽ bảo vệ con dưới nách như thể gà mái đang giọng đôi cánh để bảo vệ con, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng động. Tiểu Trí tỉnh rồi, chấn động não không nghiêm trọng lắm. Em có muốn đi thăm thằng bé không? Hoắc Kính Đình hạ giọng đi tới. Lục Kiều không hề có thái độ tốt với anh, nhưng nghe anh nói vậy, cô vội vàng muốn đi thăm, nhưng lại không yên tâm về con. Chị dâu, chị đi đi, để em trông cho. Em sẽ ngồi đây trông. Không nháy mắt lấy một cái luôn. Hoắc Tịnh Văn lấy một con dao phẫu thuật trong túi ra cầm trong tay. Cô ấy cũng đã khóc sưng cả mắt, vẻ mặt kiên định. Vì cô ấy thề sống chết bảo vệ tốt cho cháu trai. Đừng để bất cứ kẻ lạ mặt nào tới gần hai đứa, cho dù là y tá đến muốn bế bọn nhỏ đi cũng không được. Lục Kiều lại dặn dò thêm một lần nữa. Chị yên tâm, bọn họ muốn tiêm thuốc cho bọn nhỏ, em cũng sẽ hỏi rõ ràng, muốn làm tổn thương cháu trai của em, trừ khi bước qua thi thể của em. Chị sẽ về nhanh thôi. Tiểu Trí cứu hai đứa trẻ, nếu không có Tiểu Trí, tính mạng của Bồ Đào cũng đã không còn. Cô vẫn luôn lo lắng cho con nên không có thời gian đi thăm Tiểu Trí. Nhưng may là Tiểu Trí đã được đưa tới bệnh viện để điều trị ngay lập tức. Quan hệ giữa Lục Kiều và Hoắc Kính Đình vô cùng lạnh nhạt. Rõ ràng đây phải là khoảng thời gian ân ái thân mật nhất, nhưng Lục Kiều vẫn thầm oán trách Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình biết vợ trách mình, anh cũng không tức giận trước thái độ của vợ, anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của cô. Đẩy cửa ra bước vào phòng, chú Trí đang ngồi ở mép giường của Tiểu Trí, sờ soạng đưa khăn giấy cho Tiểu Trí. Để cháu, trông dáng vẻ của cậu bé hẳn là di chứng của việc chấn động não, hay thấy buồn nôn, cũng vừa mới nôn xong. Lục Kiều nhanh chóng bước đến, Hoắc Kính Đình rót nước, đẩy Lục Kiều qua một bên, nhận lấy việc chăm sóc cho Tiểu Trí. Súc miệng, lau miệng, đầu của Tiểu Trí được quấn một lớp băng gạc dày. Đại sư tỷ, bọn nhỏ không sao đúng không ạ? Hai đứa có khỏe không? Đều do em quá ngu ngốc. Nếu em kêu lên sớm một chút, Nếu em cắn chị ta, đá chị ta, chắc chắn bọn nhỏ đã không bị thương rồi. Tiêu Chí cũng có hơi tự trách, cậu bé không bảo vệ tốt cho Bồ Đào và đệ tử. Chị còn phải cảm ơn em đấy. Nếu như không có em, Bồ Đào và đệ tử đều đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lục Kiều nở nụ cười, đưa tay vỗ vai Tiêu Chí, sau đó ôm cậu bé vào lòng. Cảm ơn em thực sự rất tuyệt vời. Tiêu Chí có hơi xấu hổ, lớn như thế này, đây là lần đầu tiên cậu bé được phái nữ ôm. Có lẽ đây chính là cảm giác của cái ôm của mẹ, vô cùng ấm áp, vô cùng mềm mại. Tiêu Chí, em đừng về nữa. Em và thầy ở lại sống cùng với chị đi. Đại sư huynh như cha, đại sư tỷ như mẹ. Đại sư tỷ sẽ chăm sóc, yêu thương em như con trai cả. Em và hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên, ở lại đây sinh sống và học tập đi. Lục Kiều không nỡ để Tiểu Trí đi chút nào. Đứa nhỏ này thực sự rất ngoan. Kính Đình kết hôn với cháu hay là với cả nhà cháu thế? Nuôi bà ngoại cháu là điều đương nhiên, nuôi thầy thì thôi, đã thế còn phải giúp cháu nuôi sư đệ nhỏ. Cháu không thể bắt nạt người khác như thế được. Chú Trí là người đầu tiên phản đối. Nếu không có sư đệ nhỏ của cháu, con trai của cháu đã bị quyết định sai lầm của anh ấy hại chết rồi. Anh ấy còn có mặt mũi để phản đối à? Anh ấy dám? Anh không dám. Mọi việc trong nhà mình đều do em quyết định. Anh cũng biết Tiểu Trí quan trọng đối với nhà mình. Dù Tiểu Trí có cứu mạng con trai của chúng ta hay không, dù không có làm chuyện này, cậu bé sống một mình cũng vất vả. Nuôi sư đệ là điều nên làm. Hoắc Kính Đình nhanh chóng thể hiện thái độ. Anh thực sự không có bất kỳ ý kiến gì. Người thân của Lục Kiều chính là người thân của anh. Kiều Kiều, thái độ kiểu gì vậy? Không được nói chuyện kiểu đó với chồng của cháu. Cháu cũng là thầy bói, cháu cũng biết có một số việc chắc chắn sẽ phải xảy ra, không thể trốn tránh. Tiểu Trí còn nằm mơ đoán trước rồi đấy. Không phải vẫn không thể tránh được hay sao? Bọn nhỏ không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, đừng có oan trách người khác. Chú Trí hòa giải. Cháu cũng đừng xúi giục Tiểu Trí. Hai người bọn chú sẽ không sống cùng với bọn cháu đâu. Ở chỗ bọn cháu, chú cũng không làm ăn gì được. Bọn chú còn phải về nhà kiếm thật nhiều tiền nữa. Đợi đứa nhỏ này hết đau đầu, cắt chỉ rồi, bọn chú sẽ về nhà ngay. Thầy à, gọi cái gì? Không được là không được. Kiều Kiều à, cháu phải chú ý tới sức khỏe của mình hơn. Đang trong thời kỳ ở cữ đấy, phải điều dưỡng cho tử tế. Đừng tức giận, nếu không khi về già sẽ bệnh tật khắp người. Chú tính cho cháu rồi. Bọn nhỏ không sao, cháu phải cẩn thận một chút. Cẩn thận phải đi tiêm với uống thuốc đấy. Vẻ mặt của Hoắc Kính Đình bỗng trở nên căng thẳng. Kính Đình à, chú cũng muốn nói với cháu vài câu. Cháu đã có vợ con rồi, đó là điểm yếu của cháu. Không thể đặt điểm yếu của mình lồ lộ ngoài ánh sáng để cho người ta tùy ý xâu xé được. Phải phòng ngừa sớm, trị liệu sớm, tiêu diệt mọi âm mưu ngay từ khi còn trong trứng nước. Nếu không, việc kinh doanh của cháu ngày càng lớn, vấn đề sẽ càng nhiều hơn, càng sẽ khiến cháu sứt đầu mẻ trán. Đề phòng nguy hiểm từ khi nó chưa xảy ra, lúc sống yên ổn vẫn phải nhớ tới những ngày gian nguy. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Ăn thừa tích cơm, trời trong mang dù. Phải suy xét rõ ràng nguyên nhân kết quả, suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, thầy nói rất đúng. Con sẽ nhớ kỹ, con sẽ không bao giờ để loại chuyện thế này xảy ra nữa. Con sẽ bảo vệ tốt cho mẹ con bọn họ. Hoắc Kính Đình nghiêm túc gật đầu. Lời thì nói đều đúng, là đạo lý này. Ăn thừa tích cơm, trời trong mang dù, là để không phải hoảng sợ trước mọi tình huống bất ngờ. Được rồi, đừng suy nghĩ tới việc có hoàn hảo hay không nữa. Kiều Kiều, cháu cũng đừng ôm khư khư một vấn đề mãi như vậy. Cái gì cần giải quyết đều đã giải quyết xong, sẽ không xảy ra vấn đề gì to tát nữa đâu. Thầy đã khuyên bảo hết lời. Lục Kiều nhìn Hoắc Kính Đình, chiến tranh lạnh giữa hai người mới dịu đi một chút. Về trông con đi, hai người bọn chú cũng phải đi ngủ. Ngày mai chúng ta cùng xuất viện về nhà đi. Nằm viện mấy ngày trời rồi, Tiểu Trí cũng không có vấn đề gì cả. Hoắc Kính Đình cố gắng giữ hai người này lại, không thể để Tiểu Trí quấn băng gạc rời đi được, như vậy là quá vô lễ. Anh cũng suy nghĩ xem nên làm thế nào để cho Tiểu Trí một môi trường sống tốt hơn, như một phần thưởng để đền đáp hành động của đứa nhỏ này. Rời khỏi phòng bệnh của Tiểu Trí, Hoắc Kính Đình nhanh chóng rời đi cùng Lục Kiều. Sau khi về phòng bệnh em cũng nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, để anh trông con cho. Lục Kiều nhìn anh một cái, Hoắc Kính Đình nhanh chóng thể hiện thái độ. Anh sẽ không ngủ quên đâu, anh sẽ nhìn con chằm chằm luôn, anh sẽ không để bất kỳ kẻ lạ mặt nào tới gần con nữa. Anh là đồ đáng ghét. Lục Kiều tức giận đá anh một cái. Lúc này trái tim đang treo lơ lửng của Hoắc Kính Đình mới trở về vị trí. Không sợ bà xã đánh anh, mắng anh chỉ sợ bà xã lạnh lùng không để ý tới anh. Đó mới là cực hình kinh khủng nhất. Bây giờ bà xã đá anh một cái, đây là dấu hiệu hòa giải. Về nhà, anh phải quỳ ván giặt đồ cho bà xã hả giận mới được. Cái gì mà gia chủ nhà Hoắc, tổng giám đốc Hoắc thị, anh chỉ là một người đàn ông đáng thương, lúc nào cũng sợ bà xã giận dỗi, sẵn sàng quỳ trên ván giặt đồ mà thôi. Hai đứa nhỏ bị dọa sợ, không chịu bú sữa nhiều, cơn sốt nhẹ cũng đã được kiểm soát. Khi ngủ rất dễ giật mình tỉnh giấc, vô cùng đáng thương. Không biết cần phải dùng bao nhiêu tình yêu thương mới có thể khiến chúng quên đi những chuyện này. Lục Kiều nằm nghiêng, ôm hai đứa nhỏ vào lòng, hết xoa đứa này rồi lại nhìn đứa kia, ánh mắt dịu dàng. Dần dần cô cảm thấy buồn ngủ. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Lục Kiều mệt chết đi được. Cô đang ngủ bỗng nhiên bừng tỉnh, duỗi tay sờ soạng tìm con theo bản năng. Bọn nhỏ không có ở đây. Lục Kiều lập tức ngồi dậy, vừa định hoảng loạn đi tìm con thì thấy hai anh em Hoắc Tĩnh Văn và Hoắc Kính Đình, mỗi người đang bế một đứa, chậm rãi dạo bước trong phòng bệnh, vỗ nhẹ dỗ hai đứa ngủ. Nhẹ tay thôi, đừng làm ồn đến chị dâu của em. Khó khăn lắm cô ấy mới ngủ được một giấc đó. Giọng nói của Hoắc Kính Đình rất nhẹ, anh dặn dò Hoắc Tĩnh Văn. Anh vừa xoay người thì chợt thấy Lục Kiều đã tỉnh. Ngủ đi, em ngủ tiếp đi. Vừa rồi con định khóc nên anh bế lên dỗ. Bây giờ đã ngủ rồi, em cũng ngủ đi. Hoắc Kính Đình cũng dỗ dành Lục Kiều. Lục Kiều ừ một tiếng nhưng không nằm xuống mà nhíu mày. Sao thế? Em cảm thấy không thoải mái ở đâu à? Hoắc Kính Đình nhìn thấy vẻ mặt này của cô nên nhanh chóng chạy tới. Ngực đau. Hoắc Kính Đình cẩn thận đặt con vào trong nôi, duỗi tay sờ sờ ngực của Lục Kiều, cứng cứng. Tịnh Văn, em nhìn xem, có phải bị tắc sữa không? Hoắc Tịnh Văn cũng bị dọa tới mức nhảy dựng. Chị dâu của em lại phải chịu khổ rồi. Hoắc Tịnh Văn cũng sờ sờ nhưng không sao. Có lẽ ai gặp phải chuyện hôm nay cũng phải tắc sữa. Còn chưa ở cữ xong, dòng sữa khá tốt. Vì lo lắng nên nóng trong người, sợ tới mức suýt ngất. Sự lo lắng này được phản ánh trực tiếp ở đây. Tắc sữa là cơn ác mộng của tất cả các sản phụ, còn đau hơn cả sinh con. Khơi thông tuyến vú, lỡ như mưng mủ, vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Chuyện mà Hoắc Kính Đình lo lắng nhất vẫn xảy ra. Cũng may phát hiện ra từ sớm. Hoắc Tĩnh Văn nhanh chóng hỏi thăm chủ nhiệm khoa phụ sản phải làm thế nào, phải uống thuốc gì mới có thể nhanh chóng khơi thông. Sau khi hai đứa nhỏ bị dọa sợ, chúng không bú sữa nữa, cũng may bụng dạ khỏe, có thể uống sữa bột. Lục Kiều lại phải chịu khổ. Mấy ngày đầu ở trung tâm chăm sóc sau sinh, tuyến vú không có vấn đề gì. Bây giờ bị tắc sữa là do nóng trong người. Phát hiện ra sớm, dùng thuốc, tìm người thông sữa và y tá chăm sóc cho Lục Kiều là được. Nhưng cũng đau đến 7-8 ngày trời. Đau tới mức Lục Kiều ăn không ngon ngủ không yên, làm thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Đợi tới khi chữa khỏi cũng không còn sữa nữa. Lục Kiều ôm con lén lau nước mắt, tự tay đập nát bát cơm của con rồi. Một lần nóng trong người khiến con mất cái ăn. Bọn nhỏ dần dần hạ sốt, giấu tay trên cổ bồ đào chuyển từ đỏ sang tím, rồi nhạt dần. Cơn cảm lạnh của đệ tử cũng tốt lên. Chúng cũng bú sữa nhiều hơn, lại ngoan ngoãn nghe lời, thích cười như trước đây. Điều này khiến người lớn thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Trí cũng cất chỉ, sức khỏe cũng hồi phục khá tốt. Lúc này tình hình tắc sữa của Lục Kiều cũng được giải quyết. Lúc này nên về nhà rồi, không còn vấn đề gì nữa mới dám về nhà. Mấy người dì Triệu đã sốt sắng lắm rồi. Cuối cùng hai cậu chủ nhỏ cũng về nhà. Bọn họ đã không về nhà 1,5 tháng rồi. Bọn họ giăng đèn kết hoa, trang trí biệt thự tưng bừng. Bọn họ chờ ở cửa từ sớm, thấy xe lái tới, dì Triệu thúc giục nhanh chóng cài hoa lên, đốt pháo. Tất cả mọi thứ đều phải có tính nghi thức. Lần đầu tiên hai cậu cháu trai vàng bạc của nhà Hoắc về nhà. Anh hùng vĩ đại Lục Kiều ở cữ xong về nhà, sao có thể qua loa được. Bọn họ đã bàn bạc xong từ lâu rồi. Vừa bước xuống xe đã được bước trên thảm đỏ. Lục Kiều mặc một chiếc váy dài màu đỏ, bên ngoài còn khoác một chiếc áo lông cừu mỏng. Mặc dù bây giờ đã là sau Tết Đoan Ngọ, nhiệt độ rất cao, Hoắc Kính Đình cũng không dám để cô mặc mình váy, còn đeo thêm mũ và khẩu trang. Nếu không phải Tề Hồng Mai gây phiền phức, một tháng này của Lục Kiều sẽ rất thoải mái, dáng người khôi phục không tồi. Nhưng sau khi hai đứa nhỏ vào bệnh viện, thể xác và tinh thần của Lục Kiều đều bị tổn thương. Cô gầy đi trông thấy, một chút thịt khó khăn lắm mới xuất hiện cũng biến mất. Bụng không còn, nhưng sắc mặt vẫn xem như khá tốt. Cô mặc đồ vào, không giống như đi sinh con, mà giống như đang trở về nhà sau một chuyến du lịch. Xuống xe, dì Triệu lập tức đưa cho cô một bó hoa hồng thật lớn. Bà chủ, mừng cô về nhà. Lục Kiều mỉm cười, ôm dì Triệu một cái. Nhà vẫn là nơi thoải mái nhất. Hoắc Kính Đình đẩy theo chiếc xe đẩy em bé cỡ lớn ra, bên trong có đặt hai đứa trẻ. Đến đây, xếp hàng đi nào. Dì Triệu hô lên, chạy về phía cửa. Vợ Hiền con Thảo trở về nhà, mang theo phúc lộc ào ào tới. Dì Triệu cất cao giọng nói, sau khi chúc một câu lấy may xong, thì bà đón ba mẹ con vào nhà. Tay của Lục Kiều khoác lên khuỷu tay Hoắc Kính Đình, anh bế hai đứa bé. Cả hai cùng đi qua con đường trải đầy tiếng vỗ tay nồng nhiệt và tiến về phía cổng chính. Chân trái bước qua cửa thứ nhất, con cái khỏe mạnh thông minh. Hoắc Kính Đình cười với Lục Kiều, vừa nghe lời chúc phúc của dì Triệu vừa bước qua cửa thứ nhất. Thảm đỏ được trải dài từ cửa chính vào tới bên trong, hai bên trái phải được trang trí bằng lãng hoa và hoa tươi. Ngoài ra còn có rất nhiều bóng bay 5 màu nữa, chúng xếp thành từng hàng phủ kín hai bên. Hoa nở rộ khắp đường đi, con cái hoạt bát nhiều người thương. Lục Kiều bật cười, trong sân treo khá nhiều lồng đèn đỏ, trên cây còn treo thêm những món đồ chơi nho nhỏ trông rất đáng yêu. Chân phải bước qua cửa thứ hai, phu nhân là người có công lớn nhất. Đúng đúng, Hoắc Kính Đình gật đầu lia lịa, quá đúng, câu này nói rất đúng. Hai bên thảm đỏ từ nhị tiến viện đến tam tiến viện, đặt rất nhiều bong bóng được nắn thành các hình dáng đáng yêu. Trong đó có một quả bóng màu đỏ được tạo thành hình trái tim. Ngoài ra còn có tranh minh họa vẽ một nhà bốn người bọn họ nữa. Xung quanh nơi này là vô số bồn hoa, có cây tùng la hán, cây bách thường xanh, cây mai già, mai lan cúc trúc bầu bạn bên người. Con cái tài đức vẹn toàn và sống lâu. Hoắc Kính Đình quyết định anh phải tặng cho dì Triệu một bao lì xì thật lớn mới được. Vào đến phòng khách của tam tiến viện, một nhà bốn người cùng vào cửa, cả nhà hạnh phúc không lo âu. Bên ngoài vang lên tiếng pháo ngập trời, toàn bộ người hầu đều vỗ tay chúc mừng. Hai đứa bé không bị quấy rầy bởi bầu không khí náo nhiệt này, chúng không hề khóc la. Sau khi được bế lên thì cứ nhìn trái ngó phải, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Nhìn quanh một vòng, hai đứa trẻ lại nhìn về phía nhau, sau đó bật cười khanh khách. Cũng được đó, rất vừa lòng. Dường như bọn chúng đang muốn biểu đạt ra suy nghĩ này. Ôi chao, đáng yêu quá đi mất. Nào nào nào, cho tôi bế một chút nhá. Dì Triệu sốt ruột lắm rồi, bà ấy nhanh chóng chạy đến bế Bồ Đào lên, yêu thương hôn cậu bé. Thời gian trôi qua nhanh quá. Hiện tại bế con trai của đại thiếu gia. Tôi lại nhớ tới lúc trước, tôi cũng từng ôm cậu trong lòng như vậy. Dì Triệu xúc động nói. Dì Triệu vì muốn chăm sóc cho Hoắc Kính Đình nên mới đến nhà họ Hoắc. Đứa bé nằm trong tã lót năm đó nên đã trở thành bố của hai đứa trẻ rồi. Tâm trạng của bà lúc này có hơi kích động, cảm thấy vận mệnh quá đỗi thần kỳ. Dì Triệu, dì chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, hiện tại cũng hy vọng dì có thể chăm sóc cho hai đứa con của tôi. Đương nhiên rồi, chỉ cần tôi còn được làm việc. Tôi còn muốn chăm luôn cả cháu của cậu kia kìa. Hôn một cái nào các bé ngoan. Phu nhân của chúng ta thật may mắn, cô sinh giỏi quá. Nhưng phu nhân gầy đi trông thấy rồi. Phu nhân à, cô cứ về phòng nằm nghỉ đi. Muốn ăn gì thì cứ nói, trong nồi còn đang hầm canh bổ đó. Hoắc Kính Đình gật đầu, anh cũng sợ Lục Kiều trúng gió. Về phòng thôi. Lục Kiều đồng ý. Hoắc Kính Đình đỡ Lục Kiều, bế hai đứa bé cùng nhau trở về phòng ngủ. Em không cần phải lo lắng về chuyện thuê bảo mẫu đâu. Anh đã mời y tá chăm sóc em bé cao cấp nhất trong trung tâm chăm sóc sau khi sinh về làm bảo mẫu cho hai bé rồi. Anh đã điều tra rất kỹ càng về kinh nghiệm làm việc, hoàn cảnh gia đình và cả quan hệ cá nhân của bọn họ, hoàn toàn trong sạch. Hoắc Kính Đình rót cho Lục Kiều một ly nước. Trong nhà còn có bà ngoại, mẹ và dì Triệu có thể chăm sóc cho con mình mà. Em không cần phải lo lắng cho chúng đâu, họ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Anh đã xem qua giấy phép hành nghề của bọn họ chưa? Xem rồi. Cũng đã điều tra rõ ràng về dòng họ ba đời của họ. Đúng là họ có đầy đủ kinh nghiệm làm việc. Chăm sóc trẻ con là phải tỉ mỉ cẩn thận. Anh đã nói trước với họ rồi, em đừng lo nghĩ về mấy chuyện này nữa. An tâm bồi bổ cơ thể của mình đi. Gần đây Lục Kiều rất hay bị đau đầu, đều do chuyện kia làm cô tức giận. Nói xong anh cởi giày cho Lục Kiều để cô nằm lên giường nghỉ ngơi. Lục Kiều không chịu, kéo cánh tay anh lại. Không phải anh nói phải đi cúng tế tổ tiên à? Ngày mai hẵng đi, em đi nghỉ ngơi trước đi. Ở bệnh viện ngủ không được ngon giấc, về nhà rồi thì cố gắng nghỉ ngơi. Ở nhà mọi chuyện đều có anh đây rồi. Lục Kiều nghe theo anh nằm xuống. Ở nhà vẫn thoải mái hơn. Giãn người một cái, cô lấy gối đầu qua cọ cọ, sau đó dần chìm vào giấc ngủ say. Đêm nay nhà Hoắc tổ chức tiệc tối, hàng xóm xung quanh đều đến thăm hai đứa nhỏ, tặng chúng rất nhiều quà cáp. Hai cục cưng rất ngoan, nằm yên trong lòng bảo mẫu bú sữa, chơi đùa một lát đã ngủ say. Cả hai đặt thêm một cái nôi em bé bên cạnh giường của mình để tiện cho những hôm hai đứa nhỏ ngủ cùng với bọn họ. Sau khi ăn cơm xong, bà cố giao cho Lục Kiều một vài thứ. Kiều Kiều, con vất vả rồi, sinh hai đứa bé rất gian khổ. Mẹ tặng cho con cái này, coi như là quà cho con và hai đứa trẻ. Con đừng từ chối nhé. Rất nhiều thứ là cho hai đứa trẻ, con nhận giúp chúng nó đi. Mấy năm nay bà cố tích cóp được không ít tài sản. Sau khi ly hôn với Hoắc Thừa Nghiệp, thứ bà ấy không thiếu nhất là tiền. Hơn nữa những năm nay bà ấy đầu tư không ít. Trong tay bà ấy có hơn 20 chỗ bất động sản và cửa hàng. Có rất nhiều giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản. Bà ấy cho Lục Kiều một chồng giày. Năm xưa lúc mẹ kết hôn, bố mẹ của mẹ đã tặng cho mẹ một bộ trang sức kim cương. Lúc đó mua đã có giá hơn 6 triệu rồi. Mẹ chưa từng đeo chúng, dự định sẽ tặng cho Tĩnh Văn khi nó kết hôn, nhưng giờ không cho nó nữa. Mẹ tặng cho con gái ngoan Kiều Kiều của mẹ. Bà cố mở một chiếc hộp gấm ra. Kim cương châu báu trong hộp gấm không thua gì so với trang sức của nữ hoàng Anh, lộng lẫy và xa hoa cực kỳ. 35 năm trước đã có giá 6 triệu, hiện tại có khi đã hơn 20 triệu. Những viên kim cương cả lớn cả nhỏ được đính trên đó, tính ra đã hơn 200 carat. Ngoài ra những viên kim cương lên trên mặt dây chuyền, nhẫn, vòng tay đều khoảng chừng 4-5 carat. Đây là châu báu được bà cố cất giữ. Lục Kiều chưa kịp từ chối, bà cố lại lấy một cái hộp khác ra. Còn có hai người con trai, để đến lúc chúng nó kết hôn, nếu con cho cháu dâu lớn hộp châu báu này, vậy cháu dâu nhỏ phải làm sao đây? Cho nên mẹ đã mua cho con thêm một hộp. Kiểu dáng không khác nhau là bao, số lượng kim cương cũng không chênh lệch mấy, xinh đẹp và lấp lánh vô cùng. Bé ngoan, con cực khổ quá, mẹ cảm ơn con rất nhiều. Mắt bà cố đỏ ngầu, nhưng đây là do bà ấy đang kích động. Nhiều năm qua mẹ đã hối hận vì rất nhiều chuyện. Mẹ hối hận vì gả cho Hoắc Thủ Nghiệp, hối hận vì bản thân chỉ lo tu hành, không che chở được cho hai đứa nhỏ. Nhưng chuyện mẹ không hối hận chính là chuyện đã chọn con làm con dâu của mẹ. Từ khi con gả vào đây, Kính Đình có được ánh sáng, hạnh phúc vui vẻ. Con thực sự là một đứa con dâu tốt. Cho dù có nhiều châu báu vàng ngọc hơn nữa, cũng không sánh bằng một phần nhỏ của con. Cảm ơn con đã đến đây, cảm ơn con đã giúp gia đình này được hạnh phúc như vậy. Bà ấy kéo tay Lục Kiều, không kìm được nước mắt. Đứa bé này thật tốt. Trước kia bà ấy từng nghe người khác bàn tán về Lục Kiều. Họ nói cô xuất thân từ nông thôn nên dáng vẻ rất quê mùa, tính tình lại nóng nảy, hung dữ và thiếu văn hóa. Khi đó bà cố chỉ mỉm cười, làm bộ như không nghe thấy những lời đó. Trong lòng bà hiểu rõ, nếu như Lục Kiều không mạnh mẽ và hung dữ như thế, thì khi bị đàn sói vây quanh, nguy hiểm khắp nơi, sao cô có thể kề vai sát cánh vượt qua khó khăn với Hoắc Kính Đình được chứ? Nếu không có tính cách dũng cảm như vậy, cô chắc chắn sẽ bị người khác ức hiếp. Lục Kiều dùng cách của bản thân giành lấy hạnh phúc về cho mình một cách quyết đoán và bá đạo. Hoắc Kính Đình có được như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ có Lục Kiều. Công ty, cuộc sống ngọt ngào, vợ con, Hoắc Kính Đình có được những thứ này đều là do công lao của Lục Kiều. Lục Kiều dùng cơ thể nhỏ xinh của cô chống đỡ biết bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm. Cô là một người tràn đầy năng lượng, giống như một mặt trời nhỏ vậy. Cô không chỉ giúp đỡ Hoắc Kính Đình mà còn bảo vệ cho Hoắc Tĩnh Văn, che chở cả cái nhà này. Mẹ, mẹ khen đến nỗi con cảm thấy xấu hổ rồi này. Bởi vì con xứng đáng. Hoắc Kính Đình mỉm cười, vuốt lưng Lục Kiều. Em ký tên lên mấy hợp đồng này đi. Hoắc Kính Đình lấy một xấp tài liệu dày ra, Lục Kiều lật xem là hợp đồng mua bán nhà, đơn chuyển nhượng cổ phần công ty, rồi người quản lý quỹ gì đó. Lục Kiều không hiểu lắm. Anh cho em một ít tiền tiêu vặt đi mà. Hoắc Kính Đình giải thích đơn giản với cô. Nhìn qua như thể anh muốn bán luôn mình vậy. Tuy Lục Kiều không hiểu lắm nhưng cô vẫn biết những thứ này, cho nên không cần anh giải thích quá nhiều. Cô đã thoải mái đặt bút ký tên. Lục Kiều không có thời gian tổng kết xem tối nay mình đã nhận được những gì. Cô cất những tài liệu và châu báu đó vào tủ chứa vật quý, sau đó bắt đầu buồn rầu vì một chuyện. Có lẽ nhà bọn họ cần phải đổi một cái tủ lớn hơn, bởi vì châu báu càng ngày càng nhiều. Hai đứa bé buồn ngủ, hai bảo mẫu bế hai bé, cầm bình sữa cho chúng bú. Lục Kiều ở bên cạnh xoa nắn đôi tay nhỏ bé của con, lại hôn đôi chân nhỏ mãi mà không chán. Nếu Hoắc Kính Đình không ép cô đi ngủ, chỉ sợ cô ngắm con cả đêm cũng không biết mệt. Ai cũng biết cơ thể Lục Kiều cần được điều trị, cho nên không cho cô dậy sớm. Cô cũng không cần chăm hai đứa bé vì đã có bảo mẫu lo liệu. Hơn nữa hai đứa trẻ cũng rất ngoan, nửa đêm cho bú một lần đã có thể ngủ đến hơn 7 giờ sáng, lại còn không khóc đêm, quá ngoan ngoãn. Bảo mẫu cũng nói hai đứa bé này rất dễ chăm sóc. Lục Kiều ngủ thẳng đến lúc mà trời lên cao. Cô không có thói quen đọc báo hay coi điện thoại. Cho dù mở tivi, nhưng sự chú ý của cô đều dồn hết lên người con mình. Bởi vậy cũng bỏ lỡ mất tin tức về tài chính và kinh tế. Tin tức nói rằng cổ phần của tập đoàn Hoắc Thị có sự biến động lớn. Tổng giám đốc Hoắc Kính Đình chuyển nhượng 1/4 cổ phần đứng tên mình cho vợ, thêm 1/4 nữa chia ra cho hai đứa con mới sinh. Theo như thông tin được biết thì vào tháng trước, Hoắc Kính Đình vừa có được hai đứa con trai sinh đôi. Hành động này của Hoắc Kính Đình là muốn cảm ơn sự hy sinh của vợ mình. Dựa vào giá cổ phiếu trên thị trường, số cổ phần mà Hoắc Kính Đình chuyển nhượng cho vợ tương đương với 300 triệu. Tiếp đó, trên Weibo có người đã bắt đầu bàn luận về chuyện vợ của Hoắc Kính Đình sau khi sinh xong hai đứa bé thì đã trở thành quý phu nhân số 1, số 2 trong nước. Tiêu đề cũng trở nên châm biếm hơn. Giá trị khi sinh con cho nhà giàu là bao nhiêu? Loại tiêu đề như thế này luôn rất hấp dẫn người đọc. Không biết những chuyện này bị dò dỉ ra từ đâu. Tóm lại có người không biết gì, nhưng cũng có người hỏi gì cũng biết. Căn cứ theo những bất động sản mà bà cố tặng cho Hoắc phu nhân, Lục Kiều, nếu lấy cửa hàng mặt tiền đắt giá nhất ra tính thì giá trị thường của nó cũng đã hơn 40 triệu. Đó là một tiệm vàng nằm ở khu vực trung tâm. Xung quanh nó đều là những thương hiệu xa xỉ. Chỉ riêng cửa hàng này thôi đã có giá trị cao như thế rồi, thế mà bà cố lại tặng một hơi đến 20 cái. Tuy giá trị của chúng không giống nhau, nhưng tổng giá trị chắc chắn vượt qua 100 triệu. Về phần châu báu, bà cố tặng cho Lục Kiều hai bộ châu báu, tính chung giá trị khoảng 10 đến 20 triệu. Những thứ này chỉ là do mẹ chồng tặng thôi đấy. Ngoại trừ tặng cổ phần ra, Hoắc Kính Đình còn lập một quỹ từ thiện đứng tên của vợ mình. Ngân sách bên trong gần 10 triệu, mỗi năm sẽ bổ sung thêm hơn 5 triệu. Lục Kiều có thể dùng khoản tiền này đi làm từ thiện, quyên góp hoặc giúp đỡ những người cô muốn giúp đỡ. Hoắc Kính Đình mua 3 khu bất động sản, trong đó có một khu nghỉ dưỡng là quà dành tặng vợ. Hoắc Kính Đình chuyển nhượng toàn bộ quỹ cổ phiếu anh đứng đầu tư trước hôn nhân sang tên của Lục Kiều, bao gồm tất cả tài sản đứng tên anh. Hoắc Kính Đình mua liên tiếp 3 bộ châu báu trong buổi đấu giá, số tiền phải trả lên đến hơn 80 triệu. Viên kim cương nặng 8 carat này đã được làm thành ghim cài áo đeo trên ngực phu nhân. Lục Kiều chỉ sinh ra hai đứa bé thôi mà giá trị con người của cô đã vượt qua 1 tỷ. Mà hiện tại, nữ đại gia mới nổi có giá trị con người cao ngất ngưởng kia lại đang ngồi ở ven đường nhận lấy cây kem có giá 5 tệ mà Hoắc Kính Đình đưa đến, cười ngọt như một đứa bé được ăn kẹo vậy, hồn nhiên rạng rỡ. Hoắc phu nhân thật đúng là một người phụ nữ thần kỳ. Rất nhiều người đều tò mò về Hoắc phu nhân, rốt cuộc bà chủ gia đình giàu có này là người như thế nào, sao lại dễ thương như thế chứ? Chỉ ăn một cây kem thôi mà đã vui như vậy rồi à? Tiếp theo đó, mọi người bắt đầu phát hiện ra nhiều góc độ khác của Hoắc phu nhân ở những nơi khác nhau. Trên trang cá nhân của Hoắc Tĩnh Văn, bọn họ có thể thấy cảnh chị dâu và em chồng trốn ra ngoài uống bia và ăn xiên lúc nửa đêm, thậm chí còn mang dép và mặc đồ ngủ đáng yêu. sau khi uống quá chén thì bị chồng bất đắc dĩ bế về xe. Hoặc cũng có thể thấy cảnh bọn họ cùng nhau về quê làm nông, gặm ngô nếp, ăn đậu phộng, trèo cây leo tường. Còn trên trang cá nhân của các quý phu nhân, họ có thể thấy được cô với dáng vẻ quần là áo lượt, mặc lễ phục thiết kế cao cấp phối với trang sức lấp lánh, cao quý nhã nhặn, dáng người xinh đẹp, khí chất mê người. Cuối cùng là trên trang cá nhân của nhân viên tập đoàn Hoắc Thị, họ có thể thấy được hình ảnh Hoắc phu nhân với khí thế hiên ngang giống như một vị nữ vương. Cô dẫn dắt trăm trăm ngàn binh tướng xông lên giết địch trên chiến trường. Hoắc phu nhân hội tụ hết những điểm mạnh của phái nữ vào mình. Cô quyến rũ, đáng yêu, nhã nhặn, xinh đẹp. Chị Lục của chúng ta đẹp đẽ và mạnh mẽ. Đây mới là bộ dáng nên có của một phụ nữ trong một xã hội mới. Không cần phải nũng nịu hay yếu đuối nhu nhược, không phải ỷ lại vào chồng mình. Họ phải là một người mạnh mẽ, có thể sánh bước bên nửa kia của mình. Có điều, không biết là vị cao nhân nào đã đăng tải bức ảnh Lục Kiều bị quản lý công viên đuổi chạy sấp mặt nữa. Thì con người luôn có hàng ngàn bộ mặt mà, đây chỉ là một mặt khác của cô mà thôi. Lục Kiều không biết những chuyện này. Sau khi tỉnh ngủ, cô thay quần áo xong thì được Hoắc Kính Đình đưa đến nhà tổ của nhà Hoắc. Mỗi người ôm một đứa bé dâng hương cho tổ tiên nhà Hoắc. Gia tộc vui vẻ có thêm con cháu được ghi tên vào gia phả. Bậc cha chú của nhà Hoắc mở gia phả ra. Tới thế hệ này của Hoắc Kính Đình thì anh đã là tộc trưởng của gia tộc Hoắc Thị. Theo lý mà nói thì tên của bà chủ gia đình phải thấp hơn tên của tộc trưởng, ý chỉ việc nam cao quý hơn nữ. Nhưng đến đời của Hoắc Kính Đình thì chuyện này đã được sửa lại, là do Hoắc Kính Đình sửa. Bên cạnh tên của Hoắc Kính Đình, tên vợ Lục Kiều ngang hàng với tên của anh. Không có tư tưởng nam cao quý nữ tùy tiện, chỉ có vợ chồng ân ái, bình đẳng, cùng hưởng vinh quang, cùng chịu đắng cay. Con gái của Hoắc Nhị và con trai của Hoắc Tam không có tư cách được ghi tên vào gia phả. Ngay cả Hoắc Nhị và Hoắc Tam cũng không thể. Vốn dĩ vẫn có tên của bọn họ, nhưng Hoắc Thủ Nghiệp đã bị gia tộc xóa tên. Đương nhiên tên trong gia phả cũng bị xóa theo. Cho nên hai con trai một con gái của ông ta cũng bị xóa nốt. Bên phía Hoắc Kính Đình sẽ được ghi là chồng, vợ, con. Sau đó sẽ điền thêm mẹ và em gái. Còn Hoắc Thủ Nghiệp và Hoắc Nhị, Hoắc Tam thì bị xóa sạch. Con cháu đời sau có xem được cũng sẽ không biết nhà Hoắc đã từng có ba người này. Những người phụ nữ mới sinh con khác sau khi ở cữ xong sẽ phải đối mắt đối mũi bận chăm con. Nhưng Lục Kiều thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Bố cục của Tam Tiến Viện đã thay đổi. Hoắc Kính Đình rời thư phòng đến phòng khách nhỏ phía trước phòng ngủ chính. Hiện tại phòng khách đó đã biến thành thư phòng của anh. Ở giữa là một phòng khách lớn. Thư phòng phía đông thì chuyển thành phòng cho hai đứa bé và bảo mẫu. Không gian rộng lớn, xây thêm một nhà vệ sinh và phòng tắm. Mỗi bảo mẫu sẽ chăm sóc một đứa bé, gần như không hề rời xa đứa bé trong suốt 24 tiếng. Hình như Lục Kiều nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Người làm mẹ luôn có khả năng đặc biệt. Cho dù đang ngủ say thì chỉ cần đứa bé hơi nức nở một tiếng thôi là họ sẽ tỉnh táo ngay lập tức, sau đó hóa thân thành nữ siêu nhân. Lục Kiều cũng phong khoảng mạng lệ. Cô lập tức xoay người ngồi dậy, chưa kịp mang giày đã chạy ngay đến phòng của bé con. Bồ Đào đã bú no, hiện tại đang dựa trên vai bảo mẫu ở sữa. Hoắc Kính Đình thì đang bế và cho đề tử bú. Trước giờ đề tử luôn ăn được ngủ được. Có lẽ do tốc độ đút sữa hơi chậm cho nên bé không vui, vì thế mới mếu máo khóc. Đánh thức em rồi sao? Em mau lên giường ngồi đi. Chị Lý, chị đi lấy giày giúp phu nhân nhé. Hoắc Kính Đình cầm bình sữa, nhích môi nhìn Lục Kiều ý bảo cô lên giường ngồi kẻo chân bị lạnh. Sao con lại khóc vậy? Sữa trong bình xuống chậm một chút nên nó đang giận dỗi đó. Lục Kiều đi tới bên cạnh Hoắc Kính Đình. Đệ tử đang bú sữa rất ngon lành. Cô có thể nghe thấy tiếng mút sữa chụt chụt của cậu bé. Chỉ nghe tiếng bé uống thôi cũng biết được sữa thơm ngon như thế nào. Lục Kiều xoa nắn đôi chân nhỏ bé của đệ tử. Đệ tử nhả núm vú cao su ra, nở nụ cười không răng tươi rói với mẹ mình. Cậu bé cười rất ngọt. Mới còn nhỏ mà đã biết dùng tiếng em bé để chào hỏi với mẹ của mình rồi. Sau khi cười với mẹ xong, cậu bé lại gấp gáp ngậm núm vú vào miệng, tiếp tục bú sữa. Hành động này của cậu bé đã chọc cười Hoắc Kính Đình. Anh đút sữa cho nó mà nó không cười với anh. Mẹ vừa đến đã cười tươi như vậy. Thích mẹ đến như vậy à? Vì mẹ đáng tin hơn chứ sao? Lục Kiều đáp lại anh. Hoắc Kính Đình dụ mắt nhìn đứa bé không nói gì nữa. Cứ sữa khuya bú xong rất nhanh, Lục Kiều bế đệ tử rồi vỗ nhẹ sau lưng cho cậu bé. Không bao lâu sau là đệ tử đã ợ sữa. Cậu bé dựa vào người mẹ từ từ nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát đã ngủ say. Bồ Đào ngủ không say lắm. Sau khi họ đặt đệ tử xuống bên cạnh, cậu bé lập tức vươn tay nắm lấy. Có lẽ giữa các cặp sinh đôi luôn có một mối liên kết nào đó. Bồ Đào biết em trai đang ở bên cạnh mình nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chồng ơi, ôm em. Hoắc Kính Đình bước qua bế bổng Lục Kiều lên. Lục Kiều mỉm cười ôm lấy bờ vai của anh, được bế trở về phòng ngủ. Em đói bụng không? Thức dậy vào giờ này chắc chắn là đói bụng rồi. Vừa hỏi cô có đói hay không, anh đã chuẩn bị đến nhà bếp làm món hoành thánh với nước dùng gà cho Lục Kiều. Em không đói, anh không cần làm gì đâu. Vậy buồn ngủ không? Cũng không đến nỗi. Thì hai chúng ta tâm sự nhé. Giữa bọn họ luôn có khoảng cách. Sau chuyện của Tề Hồng Mai, tuy Lục Kiều và anh không chiến tranh lạnh, cũng không phớt lờ đối phương, nhưng anh vẫn nhận ra tình cảm giữa mình và đối phương đã không còn ngọt ngào như lúc trước nữa. Không phải vì hai đứa bé đã phân chia bớt tình yêu của cô, mà là do Lục Kiều vẫn còn giận và có thành kiến với anh. Sau khi trở thành mẹ, cô gái này đã tiến hóa từ một cô gái dịu dàng như nước thành một con thú mẹ. Ai dám tổn thương con của cô sẽ xông đến cắn xé kẻ đó. Mặc kệ là kẻ thù trực tiếp hay gián tiếp, cô đều sẽ căm thù họ tận xương tủy. Lục Kiều sửa sang lại chăn đệm, Hoắc Kính Đình đắp chăn lên cho cô, cuối cùng vẫn lấy một bịch sữa đưa cho cô. Khi con nằm viện, bởi vì trong đó lắm tai nhiều mắt, cho nên anh không có cơ hội nói chuyện với em. Sau khi về nhà lại bận rộn nhiều việc, cúng tế tổ tiên rồi đến tiếp khách, cũng chả có cơ hội giáp mặt nói rõ ràng. Nếu hôm nay em không buồn ngủ, vậy thì chúng ta nói chuyện đi. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, anh sẽ chăm con, em có thể ngủ thêm một lát. Em không muốn cãi nhau với anh. Lục Kiều cúi đầu, cô có hơi phản cảm khi nhắc tới chuyện này. Chúng ta không cãi nhau, chúng ta chỉ nói ra vấn đề rồi tìm cách giải quyết nó mà thôi. Trong lòng em đang có rất nhiều điều không vừa ý với anh, cứ ấp ủ trong lòng mãi, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của ai ta. Chúng ta đã từng nói sẽ cho con lớn lên trong một gia đình có đủ tình yêu thương của bố mẹ. Khúc mắc này không giải quyết thì chúng ta sẽ càng ngày càng xa nhau, vậy không tốt lắm. Có vấn đề thì giải quyết nhá, được không em? Hoắc Kính Đình kéo tay Lục Kiều, thương lượng với cô. Lục Kiều mím môi, cuối cùng cũng gật đầu. Vợ chồng một lòng, tình cảm chân thành, không có chuyện gì là không thể nói với nhau. Em không thích hay không hài lòng với anh ở đâu thì em cứ nói thẳng ra, nhưng đừng nói lớn quá. Hai con đang ngủ, đừng để chúng thức giấc. Hoắc Kính Đình nâng cằm Lục Kiều lên, anh muốn cô nhìn thẳng vào anh. Như nhớ đến gì đó, anh vào thư phòng nhỏ cầm một cây chổi lông gà ra đặt lên trên giường. Được rồi, đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu tức giận quá thì cũng có sẵn vũ khí để cho em đánh anh một trận rồi này. Hoắc Kính Đình tích cực chuẩn bị đạo cụ cho vợ, thậm chí còn ngồi sẵn tư thế chuẩn bị chịu đánh. Lục Kiều tức giận đến nỗi không biết nên khóc hay nên cười. Anh phiền phức quá. Em mà là loại người như vậy à? Nói đánh là đánh. Nếu anh không làm gì sai thì em cũng sẽ không đánh anh. Lục Kiều nói như vậy nhưng vẫn cầm chổi lông gà quất lên đùi Hoắc Kính Đình một cái, nhưng cô không dám đánh mạnh. Anh làm sai, bị em đánh là chuyện đương nhiên. Bây giờ còn đỡ đấy. Nếu mà là lúc trước thì em sẽ chém anh thành 8 khúc. Lục Kiều hung dữ liếc anh một cái. Không phải là em không biết những việc anh đã làm. Em cũng từng thử thuyết phục bản thân rằng đó không phải là lỗi của anh, là do Tì Hồng Mai ra như con gián đuổi mãi không đi. Nhưng trong lòng em không buông bỏ được. Nếu như anh tìm ra được cô ta sớm hơn thì bọn trẻ đã không phải chịu khổ như vậy. Khúc mắc của Lục Kiều đối với anh rất lớn, nhưng cô vẫn luôn muốn thuyết phục bản thân phải thông cảm cho Hoắc Kính Đình. Thư ký của anh và cả Chu Trọng Lam, mọi người đã nói cho em biết những chuyện anh đã làm vì muốn tìm ra Tì Hồng Mai. Anh chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm cô ta. Anh cũng rất khổ cực. Anh đã dùng tất cả biện pháp. Anh đã rất cố gắng để bảo vệ mẹ con em. Nhưng chỉ cần em nhìn thấy dấu vết đen tím trên cổ của Bồ Đào là em chỉ muốn cắn chết anh. Nó còn chưa đầy tháng, thiếu chút nữa là nó đã chết rồi. Từ lúc em mang thai đến khi chúng chưa đầy tháng, bọn chúng đã trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm rồi. Vì sao anh không nhanh chóng giải quyết Tề Huy đi? Tại sao anh không diệt cỏ tận gốc, giải quyết dứt điểm Tề Hồng Mai đi? Cho dù anh chỉ tống cô ta vào nhà giam thôi, thì con em đã không phải gặp nguy hiểm như vậy rồi. Anh đang làm gì thế này? Anh có phải là một người bố hay không? Anh bảo vệ chúng em như thế đó ư? Chuyện này vẫn luôn là khúc mắc giằng xé trong lòng Lục Kiều. Anh gặp khó khăn. Anh đang nỗ lực điều tra ra nhược điểm của Tề Huy. Em không phản đối kế sách và hành động của anh. Anh là người làm việc cẩn thận. Anh muốn thu thập đầy đủ chứng cứ rồi mới bắt người. Điều này không sai. Làm vậy sẽ không đánh rắn động cỏ, em có thể hiểu. Nhưng anh cũng phải thừa nhận một chuyện. Anh đã không bảo vệ tốt cho mẹ con chúng em. Lục Kiều thở dài, cô rất hiểu chuyện. Cô có thể thấu hiểu tâm tư và thủ đoạn của Quốc Kính Đình, nhưng hiểu không đồng nghĩa với tha thứ. Bà ngoại, thầy và mẹ đều khuyên ngăn em, bảo em đừng trách anh. Họ nói anh không làm sai, nhưng em không làm được. Em hiểu cho anh, nhưng em vẫn cho rằng anh có lỗi. Em muốn trách móc anh, nhưng nghĩ lại thì mọi chuyện đều đã qua rồi. Anh cũng đã cứu được con, cũng đã thuận lợi vượt qua mối nguy hiểm đó. Những gì cần giải quyết đều đã được giải quyết hết. Em có thể không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng trong lòng em vẫn còn một khúc mắc làm em không dễ buông bỏ. Em không thể nhiệt tình với người đàn ông suýt nữa đã gián tiếp hại chết con em được. Em cũng từng thử nghĩ cách để tha thứ cho anh, nhưng em không nghĩ ra cách nào cả. Lục Kiều liếc anh một cái, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Kính Đình, hai lần rồi. Tề Huy một lần, Tề Hồng Mai một lần. Em không muốn có thêm đến lần thứ ba. Nếu như con trai em lại vì anh mà gặp nguy hiểm gì, anh nhìn mà làm. Em chẳng thèm uy hiếp anh làm cái gì. Anh tự nhìn mà làm đi. Anh biết thừa em mà bất chấp lên thì chuyện gì em cũng có thể làm được. Nói rồi Lục Kiều còn đá anh một cái. Em nói xong rồi đấy, đến phiên anh đó. Muốn cãi chày cãi cố gì thì cãi đi. Anh đâu có cãi. Hoắc Kính Đình cười khổ. Cãi sao được mà cãi. Lần này là anh sai. Tranh cãi cũng chỉ là cả vố lấp miệng em mà thôi. Anh không thể tự bào chữa cho chính mình được. Sai chính là sai. Thái độ nhận sai chân thành như thế đã làm cho tâm trạng của Lục Kiều thoải mái hơn hẳn. Điều do anh chỉ nghĩ tới vấn đề mặt mũi. Cho là chuyện trên thương trường thì cần phải có chứng cứ xác thực mới có thể bắt người được. Có như vậy mới không làm người ta có cơ hội chỉ trích, để người ta không hiểu lầm anh là người có mới nới cũ. Cũng vì như thế nên Tề Huy mới có cơ hội gây án một cách điên rồ như thế. Đều là do anh cân nhắc không chu toàn, không bắt Tề Huy lại để cho ông ta có cơ hội chạy trốn, cho nên mới xảy ra chuyện em có thai thế này mà còn bị uy hiếp. Còn về chuyện của Tề Hồng Mai là do anh sơ sót. Anh khinh thường cô ta, cho rằng một người phụ nữ thì không làm được trò trống gì. Anh nghĩ chỉ cần chúng ta lấy lại được cổ phần mà chúng ta xứng đáng có được là đủ. Hơn nữa cô ta không phạm tội giết người, chúng ta tha cho cô ta một con đường sống cũng không sao. Nào biết cô ta lại đổ hết mọi tội lỗi mà cô ta phải gánh chịu lên người anh, còn làm liên lụy tới em và con nữa. Đều do anh không biết rút ra bài học, không kiểm tra kỹ trung tâm chăm sóc sau khi sinh. Nếu anh kiểm tra kỹ về cách phân phối nhân viên của trung tâm đó từ trước thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Em trách anh cũng đúng thôi. Em trách anh bận bịu, bận về công việc, bận đi công tác nên bỏ em ở nhà, thậm chí còn suýt lỡ dịp em sinh con luôn. Anh biết rõ ở nhà có vợ chửa, biết là thai đôi thì dễ sinh sớm, mà anh lại không đề phòng, không kiểm tra trước. Không phải anh làm các con bị thương, nhưng nguyên nhân mà chúng bị thương là vì anh. Anh xin lỗi em rất nhiều, cũng xin lỗi con rất nhiều. Em than phiền hay nổi giận gì cũng đúng thôi. Em không cần phải thông cảm cho anh. Em cũng đừng đè nén khúc mắc ở trong lòng. Hốc Kính Đình biết mình đã sai quá nhiều, Nếu các con mà có mình hệ gì, cả đời này anh là kẻ có tội. Bố mẹ em mất sớm, hồi còn đi học ở trường. Mỗi khi có đại hội thể dục thể thao hay họp phụ huynh gì đó, mọi người đều có bố mẹ tham gia. Chỉ có em là bà ngoại đi thôi. Em biết những đứa trẻ không bố không mẹ chịu thiệt thòi đến mức nào. Trong lòng của chúng sẽ luôn có cảm giác thiếu thốn. Anh có bố mà như không có. Anh cũng từng nói sẽ không để cho các con của anh phải trải qua chuyện như thế. Chúng ta đều mong con mình có thể khỏe mạnh, lớn lên trong vui vẻ. Dù chúng ta có phải chịu khổ sở, chịu bất công như thế nào, thì cũng không muốn cho con mình phải trải qua chuyện đó. Những lời này đều là do anh nói. Tại sao anh lại không làm được? Tại sao anh lại để cho chúng còn chưa được đầy tháng đã bị mưu sát? Lục Kiều cầm chổi lông gà đánh vào đùi anh. Em biết anh bận rộn, công ty lớn như thế mà. Nhưng mà Hoắc Kính Đình à, em chỉ có đúng một yêu cầu với anh thôi. Chuyện nào của anh thì anh tự giải quyết cho xong ở bên ngoài đi, đừng có mà mang nó về nhà nữa. Em không muốn con em lại bị thương vì những mâu thuẫn trong công việc của anh. Hoắc Kính Đình cúi đầu, Lục Kiều dùng sức đánh anh một cái. Anh đừng có giả bộ chết như thế nhá, nói chuyện đi. Anh làm được, Hoắc Kính Đình nói ngay. Kẻ đáng giết thì giết, kẻ nên đuổi việc thì đuổi. Cái nào nên giải quyết thì giải quyết hết, dứt khoát lên, liều thì ăn nhiều, cứ làm tới bến cho em. Thầy của em từng nói, nếu vợ con là điểm yếu của anh, thì anh phải tạo ra lồng kim cương để bảo vệ mẹ con chúng em. Lục Kiều nhắc lại lần nữa, cô thuộc phái hành động, không chịu thiệt thòi, có thù báo thù, ăn miếng là trả miếng ngay. Hoắc Kính Đình là kiểu quân tử báo thù 3 năm không muộn. Quan niệm khác nhau nên cách làm việc cũng khác nhau luôn. Chẳng thể nào nói là ai đúng ai sai, cho nên cần phải áp dụng một cách linh hoạt. Anh nhất định sẽ không để ai tổn thương tới mẹ con em. Tất cả những kẻ địch còn ẩn nấp ở đâu đó, anh cũng sẽ giải quyết tất cả, nhổ cỏ tận gốc. Hoắc Kính Đình nói một cách quả quyết, anh sẽ không để cho những chuyện này có cơ hội xảy ra lần nào nữa. Nếu anh có kẻ thù tạm thời chưa thể giải quyết được thì cũng không sao hết. Cứ ở ngoài đừng về nhà là được. Chị em của em có nhiều tiền lắm. Chỉ cần khóa cửa chính, rồi mời người của công ty vệ sĩ tới, để bọn họ bao vây nhà chúng ta chật như nêm cối. Đến lúc đó coi ai dám đến đây. Dám đến ấy hả? Không đánh kẻ đó chạy té khói thì em không phải là họ Lục. Lục Kiều bẻ gãy cây chổi lông gà một cách thô bạo. Anh cũng đuổi hết những vệ sĩ của anh đi. Hiệu suất làm việc kiểu gì thì không biết, ngu ngốc vô dụng. Lúc quan trọng thì không có chút tác dụng gì cả. Em nhìn mà tức tới mức muốn tự mở công ty vệ sĩ cho mình luôn đây này. Lục Kiều nói ra như thế xong cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Cô vươn tay chọc chọc đầu Hoắc Kính Đình. Nhất định không được để em và các con bị thương vì anh nữa nghe chưa? Nếu không thì chúng ta ly dị. Dạ vâng. Hoắc Kính Đình thiếu điều muốn giơ tay lên thề. Lục Kiều chống nạnh thở phì phì. Làm hại con trai của em không có sữa bú, tức chết em mất. Em muốn bóp chết cô ta cho rồi. Hoắc Kính Đình cười, anh đến gần Lục Kiều, nói nhỏ bên tai cô. Cô ta chết rồi. Lục Kiều sửng sốt, hơi nhíu mày. Cô ta tự bóp cổ, nghẹt thở mà chết. Thật ư? Cho nên vợ à, nể tình anh đã nghĩ cách giải quyết cô ta. Em thương tình, đừng giận anh nữa có được hay không? Anh đảm bảo là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Tâm trạng Lục Kiều vui vẻ hơn hẳn. Muốn giải tỏa nỗi hận trong lòng thì hãy rút kiếm ra chém kẻ thù. Giờ kẻ thù đã chết rồi, lại còn chết bằng cách đó. Điều này khiến tâm trạng cô vô cùng tốt. Cô vẫy tay với Hoắc Kính Đình. Chui vào chăn, hôn môi. Vợ ơi, anh tới liền. Hoắc Kính Đình vui vẻ ra mặt. Anh chui vào chăn đè Lục Kiều xuống, sau đó làm này làm kia. Không làm được tiệc đầy tháng cho con thì làm tiệc 100 ngày vậy. Tính từ ngày ra đời thì sau 99 ngày sẽ tổ chức một bữa tiệc. Tiệc này gọi là tiệc 100 ngày. Hoắc Kính Đình bắt đầu công cuộc cải cách cho công ty của mình. Những ai là kẻ hai lòng Azure có thủ riêng, hoặc những kẻ có quan hệ tốt với Tề Huy và Hoắc Thủ Nghiệp thì đa phần đều bị giáng chức. Số còn lại bị anh tìm ra chứng cứ phạm tội rồi tống cho cảnh sát. Anh tiêu diệt hết những kẻ xấu còn sót lại, không cho chúng bất kỳ cơ hội nào có thể làm người nhà của anh bị thương. Đây là điều anh hứa với Lục Kiều, cũng là điều mà anh phải làm được. Hoắc Kính Đình còn dọn dẹp luôn cả Hoắc Thủ Nghiệp. Mặc dù Hoắc Thùng Nghiệp không có tham gia vào chuyện này, nhưng ông ta lại đi xúi giục khắp nơi, bởi vậy mới khiến Tề Hồng Mai bí quá hóa liều, cuối cùng làm ra chuyện như vậy. Cho nên việc này cũng có liên quan tới Hoắc Thùng Nghiệp. Hoắc Thùng Nghiệp là kiểu người xấu tùy trường hợp, khi có tiền thì là người tốt, không có tiền thì bắt đầu làm chuyện xấu. Hoắc Thùng Nghiệp có tiền rồi thì bắt đầu đi ăn nhậu tiệc tùng, ra đường thì chồng ghẹo phụ nữ. Thế là đêm đó sau khi uống rượu xong, Hoắc Thùng Nghiệp đang lảo đảo lắc lư đi trên đường thì thấy một cô gái mặc quần ngắn. Ông ta lập tức đi tới sờ mông cô gái đó, sau đó bị đánh như tử luôn. Hóa ra cô gái quần ngắn đó có bạn trai đi theo. Bạn trai cô ấy lại là huấn luyện viên bộ môn Sanda. Anh ta đánh gãy đùi Hoắc Thùng Nghiệp, dây chằng và sụn chêm đều bị tổn thương nghiêm trọng. Hoắc Kính Đình bỏ tiền chữa trị cho ông ta, nhưng anh không bỏ nhiều tiền mà chỉ chi ra một khoản để cho ông ta đủ sống và chữa bệnh mà thôi. Tuy dây chằng đầu gối đã có thể nối lại được, nhưng cần phải tập luyện, nếu không thì giải phẫu cũng chẳng có ích lợi gì cả. Dây chằng sau khi phẫu thuật cũng không dễ dàng khôi phục lại vì nó sẽ dính vào nhau, cho nên bước đi vẫn sẽ khập khiễng, nhưng rèn luyện cái này lại rất đau. Hoắc Thủ Nghiệp không chịu nổi cơn đau đó, nhưng không chịu rèn luyện thì sẽ đi đứng bất tiện, cho nên ông ta cứ phải đi cà nhắc, cực kỳ tốn sức. Sau khi Hoắc Thủ Nghiệp xuất viện, Hoắc Kính Đình tống luôn ông ta vào trong viện dưỡng lão. Cũng chẳng phải trung tâm dưỡng lão cao cấp gì, mà chỉ là một viện dưỡng lão bình thường, một phòng 8 người, ăn ở cơ bản. Hạng mục giải trí chỉ có phơi nắng dưới sân, một tuần được ăn 2 bữa có món mặn, cửa cao bị khóa lại, tường rào có điện. Hoắc Thủ Nghiệp không trốn được, cũng chạy không xong, mỗi ngày cứ thích vạch lá tìm sâu, chê cái này ghét cái kia. Hành vi này bị những y tá trong viện dưỡng lão phê bình rất gắt, nhưng khi họ gọi điện cho Hoắc Kính Đình thì chẳng có ai nghe máy cả. Người khác có khi còn có người nhà đến thăm, Hoắc Thủ Nghiệp thì chẳng có ma nào tới. Các bé càng lớn càng xinh đẹp hơn, đúng như những lời ông bà xưa hay nói, con nít mới sinh ra xấu xí một chút cũng không sao, đừng gấp gáp, nuôi một thời gian là đẹp ngay. Hai đứa nhỏ trông giống hệt nhau, Lục Kiều với Hoắc Kính Đình còn có thể nhận ra đứa nào là đứa lớn, đứa nào là đứa nhỏ, còn bà ngoại và bà cố thì đôi khi không nhận ra được. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, mũi miệng giống hệt Hoắc Kính Đình, chỉ có mắt là giống Lục Kiều như đúc. Chúng rất dễ tính với người nhà, chứ người lạ mà chọc thì chúng lập tức ngưng cười, nghiêm mặt lại quan sát người đó. Hoắc Kính Đình tan làm về nhà thì thấy vợ đang ngồi dưới đất xem tivi, hai tay ôm hai đứa. Có đến khúc nào vui là cô cười ha hả, xong còn vỗ bông bốp vào người con nữa chứ. Hoắc Kính Đình nhìn mà sợ hết hồn, anh vội vã đi tới muốn ôm lấy đứa nhỏ. Ai dè cảnh tượng kinh hoàng nhất chính là đây, bởi vì một đứa trong số đó mất cái đầu rồi. Lục Kiều. Hoắc Kính Đình yêu vợ tới thế cũng phải gọi cô bằng cả họ lẫn tên, ném cặp táp sang một bên rồi vội vã chạy tới ôm ngược con rồi, tròn con hướng lên trời kia kìa. Lục Kiều sửng sốt, vội vã cúi đầu nhìn, cũng không trách được. Bồ Đào ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt to tròn chuyển động. Tính tình cậu bé khá dịu dàng, dù bị mẹ đánh cho mấy cái cũng không sao, bởi vì mẹ toàn đánh vào tã lót thôi mà. Đề tử thì bị bế lộn ngược, đầu hướng xuống dưới. Cậu bé đang dùng đôi mắt to quan sát phòng khách thông qua chân mẹ, không khóc hay quấy gì cả. Ngược thì ngược thôi, nhìn thế giới đảo ngược cũng vui mà. Không thể không nói tính tình của hai đứa nhóc này tốt thật, như thế mà cũng không khóc. Hoa Kính Đình giật lấy đề tử, anh ôm ngược cậu bé lại, quay đầu nó lên trên. Em làm cái gì thế à? Ôm con ngược cũng không biết à? Hoa Kính Đình tức giận muốn mắng cô, thật đúng là một bà mẹ lơ tơ mơ mà. Con nói ị, em thay tã xong thì thả xuống đất, lúc ôm lên không để ý, thuận tay sao thì ôm vậy. Lục Kiều cười xin lỗi, do chương trình giải trí kia buồn cười quá chứ bộ, bảo mẫu mang quần áo của con đi giặt rồi, cô ngồi đây xem tivi, thuận tay ôm lên, thấy con không khóc, cô cứ thế ôm con trên một lúc, hoàn toàn không để ý xem có phải ôm ngược hay không. Em không sợ làm con bị nghẹt thở à? Sao em to gan thế? Hoắc Kính Đình liếc mắt nhìn cô. Em mà còn bế con như thế nữa, cẩn thận sau này bọn nhỏ không yêu em đâu. Anh còn chưa nói hết câu thì đệ tử đang được anh ôm trong lòng đột nhiên cọ quậy và uốn éo người, tay nhỏ cũng bơ quào lung tung. Cậu bé nhìn Lục Kiều phát ra tiếng nức nở như sắp khóc. Lục Kiều vội vã ôm lấy con, Trời đang u ám lập tức nắng trở lại ngay. Cậu bé không khóc nữa, đôi mắt giáo hoành nhìn Lục Kiều cười toe toét, vui đến mức đá đá chân. Lục Kiều vênh mặt thích hàm nhìn Hoắc Kính Đình, ý bảo anh nhìn đi, con trai thương em thế này cơ mà. Hoắc Kính Đình thở dài, hai đứa nhỏ này thân với Lục Kiều quá, đúng là mẹ ruột có khác. Nếu mà khóc, Lục Kiều chỉ cần nói bé ngoan không khóc nữa nhé, là hai đứa nín ngay. Lục Kiều ngủ trưa cũng ôm hai con, bảo mẫu hơi lo lắng Lục Kiều không trông được cả hai đứa. Lục Kiều duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho cả hai. Bảo mẫu cảm thấy thời gian ngủ trưa đã lâu, đoán chừng hai đứa nhỏ muốn bú sữa. Ai dè vừa vào thì thấy Lục Kiều ngủ không biết trời trăng mây nước gì. Hai đứa nhỏ nhìn mẹ ngủ như thế thì tự mình chơi với nhau, không đứa nào khóc cả. Ngoan quá, đúng là thiên sứ nhỏ mà. Ban đêm cũng không khóc quấy, ban ngày thì chơi đùa. Nhìn thấy mẹ là cười, mẹ hôn một cái là cười khanh khách, tay chân quẫy đạp. Hoắc Kính Đình hôn thì hai bé cũng cười, nhưng mà không cười tươi như thế này được. Hoắc Kính Đình rửa tay rồi đi pha sữa cho con. Anh và vợ chia nhau ra, mỗi người cho một đứa bú sữa. Anh cần phải đi ra nước ngoài, Lục Kiều ừ đáp lại, sau đó hỏi lý do. Diệp Na đang yêu. Lục Kiều trợn tròn mắt nhìn. Diệp Na muốn anh trả tiền hoa hồng 30 năm cho bà ta. Số tiền đó không ít đâu. Bao nhiêu tiền không quan trọng, cái quan trọng là bà ta mà bị lừa thì sẽ quay lại làm phiền chúng ta. Lòng anh không thể nào yên. Bên này kẻ nên chết đều đã chết, nhưng bên kia lại có kẻ bắt đầu tác oai tác quái. Anh không phản đối chuyện bà ta kết hôn với người đàn ông khác, nhưng mà bà ta mà bị lừa thì sẽ tiếp tục khóc lóc ỉ ôi. Đến lúc đó bà ngoại và em cũng sẽ bị bà ta chọc tức, nhất là bà ngoại. Tuổi tác của bà đã cao, nhỡ đâu tức giận rồi ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao? Lục Kiều gật đầu, đúng là như thế. Hoắc Kính Đình suy đoán rất chính xác. Vậy anh định làm thế nào? Phản đối bà ta? Dễ giải quyết thôi, nhưng mà anh cần phải đi gặp người đàn ông này đã. Được thôi, vậy bao giờ anh đi? Em sắp xếp hành lý cho anh nhé. Ngày mốt anh đi. Mai hai đứa nhỏ còn phải đi tiêm phòng nữa, anh lo em khóc. Trẻ con đều phải đi tiêm phòng mỗi tháng một lần. Tháng trước đưa con đi tiêm, Lục Kiều khóc, con cũng khóc, bị người ta nhìn chằm chằm. Lần này mà không đi cùng, nếu Lục Kiều khóc thì ai dỗ cô bây giờ? Lục Kiều cười gượng, đúng là có hơi quê thật. Lần này người làm mẹ kiên cường lắm, không khóc, có điều hai mắt đỏ hoe. Hoắc Kính Đình có dự đoán từ trước nên nhét vào miệng cô thanh sô cô la sữa, chuyển sự chú ý của Lục Kiều sang hướng khác. Hai đứa nhỏ được bú no sữa thì bắt đầu buồn ngủ. Bọn nhỏ đi ngủ rồi thì người lớn đi ăn cơm. Bọn họ ăn xong thì bọn nhỏ cũng tỉnh ngủ, chơi một hồi, uống thêm chút sữa rồi ngủ luôn tới đêm. Lúc bọn nhỏ đi ngủ, hai tay chúng giơ lên trên đầu như động tác đầu hàng vậy. Dưới thân thì được đắp hai cái chăn nhỏ giống nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn béo múp toàn thịt, lông mi cực dài, trông vô cùng đáng yêu. Lục Kiều ngồi bên cạnh còn chống cằm nhìn con chăm chú. Hoắc Kính Đình xử lý công việc xong cũng tới bên cạnh đứa nhỏ. Lúc liếc mắt sang, anh thấy Lục Kiều tự dưng lại thò tay đặt dưới mũi các con kiểm tra. Sau đó hài lòng gật đầu, cười xòa vui vẻ. Nửa tiếng sau, cô lại thò tay đặt dưới mũi con kiểm tra. Lúc cô rụt tay về thì bị Hoắc Kính Đình vỗ lên lưng một cái. Em làm cái gì thế hả? Kiểm tra hơi thở của con làm gì? Xác nhận con chết hay chưa à? Thói hư gì không biết. Em không nhịn được muốn kiểm tra ấy mà. Tóm lại cũng chẳng biết tại sao, chắc là theo bản năng chăng. Dù sao khi kiểm tra thấy hơi thở của con đều đều, trong lòng của cô cũng an tâm hẳn, không còn hoảng hốt nữa. Chắc đây là hành vi quái gở của người làm mẹ chăng. Không biết người khác thế nào, chứ cô là như thế đó. Bọn nhỏ mà bị đánh thức thì em đi mà dỗ. Hai đứa tốt tính, nhưng khi tỉnh ngủ thì cũng quấy lắm đấy. Hai đứa nhỏ còn chưa ngủ đủ đã bị lay tỉnh, kiểu gì cũng sẽ khóc toáng lên cho mà xem. Còn khóc siêu dai nữa, ít nhất thì Lục Kiều phải ôm vào lòng dỗ dành tận một tiếng mới chịu ngủ lại. Ai mà chẳng có những lúc cáu kỉnh chứ. Lục Kiều cười ngu, cô không dám nói thẳng với bà cụ, chỉ bảo là bản thân phải đi công tác một thời gian. Bà ngoại bảo cô cứ yên tâm đi đi, không cần lo lắng chuyện trong nhà đâu. Lục Kiều và Hoắc Kính Đình đã thương lượng xong xuôi, sau đó thống nhất ý kiến rằng không cho phép Diệp Na về nước. hòng chặn đứng mọi cơ hội tiếp cận với bà ngoại của bà ta. Bà ngoại cũng đã có tuổi, chăm hai đứa nhỏ thôi cũng đủ hết thời gian rồi. Nếu còn vác thêm phiền phức về nữa thì cơ thể bà cụ sẽ không chịu nổi mất. Nhắc tới Diệp Nai hả? Đúng là một lời khó nói hết. Tiếng Anh còn đang dậm chân ở gật đầu là yes, lắc đầu là no, nhưng đã học xong câu thứ ba là I love you. Nói trắng ra đó chính là một bản tuyên ngôn với đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng ngôn ngữ chắc chắn không phải là vật cản trên con đường đi tìm tình yêu vĩ đại của đời mình. Bà ta sống trong một căn biệt thự nhỏ biệt lập, không chỉ có một chiếc xe tập trung để di chuyển mà còn có bảo mẫu hầu hạ. Hàng ngày bà ta đều ăn mặc xinh đẹp, xuống phố mua sắm, đi dạo công viên, rồi còn tham gia các buổi gặp mặt, ăn đồ ngon, ngắm cảnh đẹp. Với sự trẻ trung và nét quyến rũ của người phụ nữ phương Đông, bà ta tính ra cũng được rất nhiều người săn đón. Dáng người Diệp Na rất được. Hôm nay bà ta diện một bộ sườn xám, vóc dáng có lồi có lõm, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người khác phái. Về phần tiền sinh hoạt, tuy một tháng chỉ gửi 2 lần, nhưng chỉ cần tiêu xài có kế hoạch thì sẽ không quá thiếu thốn. Cuộc sống như thế tính ra cũng khá tốt. Diệp Na hiện đang yêu đối tượng nghe đồn là người đàn ông da trắng duy nhất còn sót lại ở vùng này. Hình như tổ tiên từng là nam tước sống trong lâu đài nào đó gần đây.